các chủ đột nhiên phân phó thuộc hạ xuất cung trước, còn các chủ chạy tới một chỗ khác trong hoàng cung. Cái gì? Thiền Thiền còn trong cung sao? Vẻ mặt Hầu Quân Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt khó hiểu. Không phải tối nay tới cứu hai nha đầu này ra ngoài sao? Tại sao trên đường về Thiền Thiền lại quay lại hoàng cung rồi? Tối nay là thọ yến của quốc vương Thủy Nguyệt Quốc, hai quốc gia khác cũng sẽ phái người tới chúc mừng. Có phải Thiền Thiền gặp phải người nào đó mới quay lại hoàng cung hay không? Hay là... Không được, ta tuyệt đối không thể để một mình nàng ở hoàng cung được. Mặc kệ Thiền Thiền vì cái gì, hắn cũng phải đứng bên cạnh nàng. Hầu Quân Lâm nhẹ giọng nói. Hầu trang chủ, các chủ phân phó, sau khi các chủ giải quyết xong chuyện sẽ lập tức trở về, không cần phải lo lắng. Hơn nữa cộng thêm công lực của các chủ, tin tưởng thị vệ trong hoàng cung cũng không phải đối thủ của các chủ. Tình Nhi và Điệp Huyên thận trọng nghe đối thoại của bọn họ. Các nàng không biết trong mấy ngày nay sao tiểu thư lại biến thành các chủ trong miệng bọn họ. Nhưng từ vẻ mặt của trang chủ đẹp trai này có thể thấy hắn thích tiểu thư của các nàng. Mạc quản gia, hoàng hậu Thủy Nguyệt Quốc trời sinh tính tình độc ác, dám giết hại người nhà của Điệp Huyên. Người nhất định phải diệt trừ nữ nhân đó. Còn có... Tình Nhi còn chưa nói xong, liền bị Điệp Huyên lôi kéo, ngăn cản Tình Nhi nói tiếp. Lời nói của Tình Nhi đầu tiên là khiến Mạc và Hầu Quân Lâm kinh sợ một lúc, sau đó lại nhìn thấy hành động của Điệp Huyên, vẻ mặt càng thêm hoang mang. Còn nữa, Điệp Huyên trong miệng Tình Nhi vừa rồi là ai? Người nhà của Điệp Huyên sao? Hay là... Đối mặt cùng Hầu Quân Lâm, mặc dù bọn họ biết hiện tại thị vệ hoàng cung không phải đối thủ của Thiền Thiền, nhưng hoàng cung tối nay không chỉ có mấy thị vệ đó, mà còn có một đám thị vệ ẩn thân ở chỗ tối. Mặc khẽ mở miệng. Tình Nhi, các người đi nghỉ ngơi trước đi. Không, Tình Nhi phải đợi tiểu thư trở lại. Tình Nhi, hay là chúng ta nghỉ ngơi trước? Chắc chắn sau khi chúng ta tỉnh lại là có thể nhìn thấy chủ tử rồi. Điệp Huyên nhìn ra được trong lòng Mạc quản gia và công tử kia lo lắng cho chủ tử sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không yên lòng các nàng, đặc biệt là lời nói vừa rồi của Tinh Nhi. Được. Cuối cùng Tinh Nhi gật đầu một cái. Rất nhanh liền thấy hai bóng người nhanh chóng biến mất trong khách điếm, nhanh chóng đi về phía hoàng cung. Hoàng cung. Thọ yến năm nay của trẫm có thể để cho Kỳ vương gia và Ngạo hoàng tử tới chúc mừng, trẫm thật vô cùng vui mừng. Tới, uống một ly nữa. Quý Trung nâng cao ly rượu trong tay, cười vang nói: Bổn vương cũng thật vui mừng khi có thể tới tham gia thọ yến của hoàng thượng. Long Khải Kỳ nhẹ giọng cười nói, nhưng lúc hắn nâng ly rượu lên thì khóe mắt liếc nhìn Thượng quan Kiệt Hùng ngồi ở trong góc, phát hiện lúc này ông ta lại không có bất kỳ hành động nào. Bản hoàng tử cũng rất vui mừng. Ngao Thiên Tường khẽ mỉm cười nói: Được, cạn ly. Quý Trung hắn giọng cười to nói lần nữa, mà Thượng quan Kiệt Hùng vẫn luôn ở một góc khuất cúi đầu xuống, giống như không để cho người nào có thể nhận ra ông ta, nhưng cũng thành công che đi lệ khí trên khóe mắt. Hôm nay là thọ yến, cũng là thương yến, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười lạnh lùng. Nhưng tất cả điều này đều bị Thiên Thiên đang núp trong bóng tối thu vào mắt. Sợ dĩ nàng xuất hiện ở đây, đó là bởi vì trước khi nàng xuất cung đã nhìn thấy bóng dáng Thượng quan Kiệt Hùng. Kể từ sau khi nàng tiếp nhận ám nguyệt cát, nàng liền hiểu rõ, hóa ra hắc y nhân ngày đó đột nhiên xuất hiện là sát thủ của ám nguyệt cát. Người thật sự phía sau màn muốn lấy mạng của nàng hẳn là Thượng quan Kiệt Hùng mà nàng đã từng bỏ qua cho ông ta một mạng. Nếu hôm nay bị nàng tìm được tung tích của ông ta, nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng bỏ qua cho ông ta nữa. Khi nàng nhìn thấy đáy mắt Thượng quan Kiệt Hùng lóe lên đầy khí và nụ cười lạnh lẽo, nàng liền muốn thử xem rốt cuộc tối nay ông ta muốn làm cái gì, bởi vì nàng cũng đồng thời cảm nhận được bên ngoài thọ yến, mặc dù vô cùng vui mừng, nhưng khắp bốn phía

Từ cuộc đối thoại này khiến các đại thần xác định một chuyện, chính là lời đồn hoàng thượng không thích thái tử là thật. Xem ra vị lệ phi vừa mới vào cung đã được vinh sủng, sẽ thay thế vị trí của hoàng hậu. Phụ hoàng không muốn biết vì sao nhi thần tới trễ sao? Vì sao tới bây giờ mới xuất hiện ở đây? Quý thuần hoàng cười khẽ, bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường ngược lại đã thay đổi, có vẻ là cao thâm khó lường, trên người còn mơ hồ lộ ra khí chất vương giả. Có cái gì để hỏi chứ? Tính cách của phụ hoàng thế nào người không biết sao? Quý Trung nhìn cũng không nhìn quý thuần hoàng, nói: có thể làm cho hắn trở thành thái tử không phải dựa vào mẫu hậu là hoàng hậu của ông, hay cậu là tể tướng có binh lực hùng hậu. Nếu không phải, ông chỉ còn lại một đứa con trai, chỉ cần thấy hắn, ông sẽ nhớ tới cái chết của Hoan Nhi. Ánh mắt tức giận của Quý Trung thỉnh thoảng liếc nhìn hoàng hậu. Quý Thuần Hoàng cảm nhận được sự tức giận tỏ ra từ trên người phụ hoàng, trong lòng chỉ cười lạnh. Xem ra phụ hoàng lại nhớ tới chuyện xưa, bằng không cũng sẽ không tức giận, nhìn về phía mẫu hậu. Nhi thần cũng rất vất vả, mới có thời gian để tới đây. Trẫm không hy vọng người có thể tới tham gia thọ yến của trẫm. Quý Trung nhàn nhạt nói. Quý Thuần Hoàng giống như không nghe thấy lời của Quý Trung, tiếp tục nói. Sáng sớm hôm nay, xung quanh phủ đệ của nhi thần bị một đám hắc y nhân chặn đường, đến một con kiến cũng không chui lọt. Hễ có người bước ra phủ đệ sẽ bị đám hắc y nhân giết chết. Xung quanh là một mảnh xôn xao, trong chốc lát các đại thần đều thì thầm. Hoàng hậu lộ vẻ lo lắng, đứng dậy đi thẳng tới bên người quý thuần hoàng, lo lắng nói: Hoàng nhi, để mẫu hậu nhìn xem còn có bị thương hay không. Chân mày Quý Trung nhíu chặt, không nói lời nào, hai mắt chăm chú nhìn Quý Thuần Hoàng. Nụ cười trên mặt Quý Thuần Hoàng trên mặt không giảm, tiếp tục nói: nhi thần phúc lớn mạng lớn nên không có chuyện gì, chỉ là lại làm cho nhi thần phát hiện ra một bí mật. Bí mật sao? Bí mật gì? Hoàng hậu kinh ngạc nói. Có người muốn biến chuyện vui hôm nay thành tang thương. Vừa dứt lời, cả yến tiệc đều xôn xao, có vài người sắc mặt bắt đầu trắng bệch, có vài người vô cùng sợ hãi. Người nọ hẳn là ngươi đi. Quý Trung lạnh lùng nói. Sao phụ hoàng lại nói vậy chứ? Quý Thuần Hoàng dường như đã sớm ngờ tới ông ta sẽ nói vậy, cho nên hắn cũng không tức giận mà lẳng lặng nhìn phụ hoàng, cười nói. Chỉ cần trẫm vừa chết, người liền ngồi lên vị trí của trẫm. Nhi thần là thái tử, cũng là hoàng thượng tương lai, nhi thần cần gì phải làm vậy? Mặc dù trong lòng đã biết từ nhỏ phụ hoàng không thích hắn, nhưng bản thân lại nhấn mạnh lần nữa rằng phụ hoàng vẫn thương hắn, chỉ là không hiểu được cách biểu đạt thế nào. Nhưng mà hôm nay hắn không còn cách nào để tự nói với mình là phụ hoàng vẫn thương hắn. Hoàng thượng, nói sao đi nữa, Hoàng Nhi cũng là con của Hoàng thượng, sao Hoàng Nhi lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng cùng chung sống với bà 20 mấy năm, giận dữ nói, coi như năm đó bà đã làm chuyện có lỗi cũng không thể trách Hoàng Nhi, muốn trách thì phải trách bà. Quý Trung không nói gì, ông dường như cũng nhận thức được lời mình vừa nói là lúc tức giận, chỉ cần ông vừa nghĩ tới Hoàng Nhi, tức giận của ông với Hoàng Nhi chỉ có tăng chứ không giảm. Nếu như không phải vì hắn, Hoàng Nhi sẽ không phải chết. Nếu như không phải bởi hắn, thì bây giờ Hoàng Nhi sẽ là thái tử mà không phải hắn. Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó tầm mắt rơi vào trên người Thượng Quan Kỳ Khùng đang ngồi trong góc khuất. Hôm nay nhi thần xuất hiện ở đây chỉ có một mục đích, không đơn thuần vì hoàng thượng, cũng là vì dân chúng Thủy Nguyệt Quốc, nhất định sẽ không để kế hoạch của người nọ được như ý. Quý Thuần Hoàng lạnh lùng nói, nếu phụ hoàng chưa bao giờ coi hắn là con, vậy cũng không cần oán hận hắn nữa. Đó là chuyện nhà của các người, mặc kệ các người có oán hận gì, cùng đi gặp Diêm La Vương đi. Chỉ thấy Thượng Quan Kiệt Hùng vẫn ở trong góc bỗng nhiên cười nói. Đột nhiên, tất cả tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người ông ta, bao gồm cả Thượng quan Mạn Nhi cũng là vẻ mặt khó hiểu, nhìn phụ thân mình, đột nhiên mở miệng vào lúc này. Trong lòng nàng mặc dù vẫn không hiểu vì sao phụ thân phải để nàng đạt được sủng ái của hoàng thượng, cũng để cho nàng bất luận thế nào cũng phải làm cho hoàng thượng đồng ý cho phụ thân tham gia yến tiệc tối nay. Người chính là phụ thân của ái phi sao? Quý Trung mở miệng hỏi. Không sai, chỉ là rất nhanh sẽ là người lấy mạng của người. Bàn tay Thượng quan Kiệt Hùng đẩy xe lăn đi tới dự yến tiệc, cười lạnh nói. Các đại thần gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên xuất khẩu ngông cuồng, sau đó lại nhìn phía nữ tử bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng, nô tỳ. Thượng quan Mạn Nhi sợ hãi nhìn Quý Trung, không biết nên nói cái gì. Cút! Quý Trung hung hăng đẩy một cái, Thượng quan Mạn Nhi liền lăn từ trên long ỷ xuống. Uổng cho ông sủng ái nàng ta, không ngờ nàng ta lại muốn lấy mạng của ông, đoạt giang sơn của ông. Nếu như không phải thấy dung mạo của nàng có vài phần giống với Ngọc Nhi, ông cũng sẽ không vinh sủng một mình nàng như thế. Ta đã sai người bao vây bốn phía, mà tất cả mọi người đều đã uống rượu đặc chế của ta. Đừng vọng tưởng có thể sống sót mà ra ngoài. Còn người nữa, hoàng thượng, người trúng độc nặng nhất, chỉ cần người và Mạn Nhi hoàng ái một lần nữa, chất độc trên người người liền nặng thêm một phần. Thượng quan Kiệt Hùng lớn tiếng cười nói. Tất cả các đại thần và người nhà của họ đều ngây ngẩn, bọn họ cùng trúng độc, không còn sống được bao lâu, tại sao lại có thể, bọn họ chỉ tới tham gia yến tiệc của hoàng thượng, sao lại? Quý Trung sững sờ, nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, ông ta đang nói cái gì? Ông trúng độc sao? Sao ông lại không biết? Hoàng ái với nữ nhân kia một lần, độc càng nặng hơn, chẳng lẽ là nói... Hoàng hậu lo lắng nhìn Quý Trung, bất luận thế nào, ông cũng là người đã cùng bà trải qua hơn nửa đời người, nghe thấy ông bị trúng độc, làm sao bà không lo lắng chứ? Hoàng thượng, người không sao chứ? Người đâu? Lấy đầu của Quý Trung xuống. Thượng quan Kiệt Hùng lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, nhưng lại không như mong muốn của Thượng quan Kiệt Hùng. Thượng quan Kiệt Hùng kinh ngạc nhìn bốn phía, làm sao có thể, người của hắn không thể nào nghe thấy tiếng của hắn mà không xuất hiện. Người đâu? Lấy đầu của Quý Trung xuống cho ta. Thượng quan Kiệt Hùng lớn giọng thêm vài phần, nhưng vẫn không có người đáp lại ông ta. Sao vậy? Có phải không người nào nghe người nói hay không? Quý Thượng Hoàng cười lạnh, nhìn nam nhân đã bắt đầu hoảng sợ. Sao lại như vậy chứ? Ném ra. Chị thấy Quý Thượng Hoàng vừa nói xong, trong chốc lát giữa sân lại bị mấy chục thi thể của hắc y nhân chiếm cứ. Toàn bộ đám đại thần đã sớm núp trong một góc, sợ hãi nhìn mọi việc đang diễn ra. Thượng quan Kiệt Hùng nhìn những thi thể đó, hai mắt thẳng tắp trừng lên, sắc mặt trắng bệch. Những người này đều là người của ông, sao kế hoạch của ông lại thất bại? Chỉ là rất nhanh, trên mặt ông thoáng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Vậy thì thế nào? Chỉ cần các người đã uống rượu đó, đều trúng phải độc đặc chế của ta, cũng sống không được qua ngày mai. Thật sao? Quý Thượng Hoàng cười nhạt. Nhìn Quý Thượng Hoàng đột nhiên cười lạnh một cách bình tĩnh, đáy mắt Thượng quan Kiệt Hùng thoáng qua chút thất bại, chẳng lẽ rượu kia đã bị tráo đi rồi? Không sai. Trước khi rượu kia được đưa tới bữa tiệc thì đã bị người của ta treo đầu dây bán thịt chó. Người cảm thấy kế hoạch của người còn có thể thành công sao? Thượng quan Kiệt Hùng. Quý Thượng Hoàng lạnh lùng, tức giận nói. Lời nói của Quý Thượng Hoàng khiến cho mấy tên đại thần yên tâm, bọn họ không trúng độc, thì ra là thái tử đã sớm phát hiện ra kế hoạch của người này, cũng âm thầm phá hư kế hoạch của hắn, cứu bọn họ. Hà quan cảm tạ ơn cứu mạng của thái tử. Các đại thần đều đồng loạt quỳ trên mặt đất cảm kích. Mà từ đầu tới cuối, Quý Trung đều lặng lặng một bên nhìn đứa con này, đáy mắt thoáng hiện qua một chút an ủi. chị thấy Thượng quan Kiệt Hùng cười to, thừa dịp không người chú ý thì nhấn cơ quan trên xe lăn, ngầm chầm đột nhiên bắn ra từ xe lăn, nhanh chóng bay về phía Quý Thuần Hoàng. Nhưng khi ngầm chầm đang nhanh chóng đâm về phía Quý Thuần Hoàng, lại bị một cục đá đột nhiên xuất hiện giữa không trung đánh rớt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trong không trung xuất hiện vài bóng đen, vũ khí trên tay trực tiếp chém về phía Thượng quan Kiệt Hùng, mà Thượng quan Kiệt Hùng lại không ngừng điều khiển xe lăn, không ngừng bắn ra ám khí từ trong xe, làm cho không có người nào có thể tới gần ông ta một bước. Giữa không trung đột nhiên thoáng hiện một bóng người xinh đẹp, nhanh chóng nhấc cổ áo Thượng quan Kiệt Hùng rồi biến mất ở yến tiệc, nhưng trước khi biến mất đã lưu lại một câu nói: cứ giao người này cho ta giải quyết, ta nhất định sẽ làm cho ông ta sống không bằng chết. Thì ra, bóng hình xinh đẹp vẫn luôn trốn trong bóng tối là Thiên Thiên. Nàng ấy thấy Thượng quan Kiệt Hùng dựa vào xe lăn đặc chế, khiến cho thị vệ không thể nào tới gần, chứ đừng nói bắt được hắn. Sau đó lại thấy Long Khải Kỳ đang bên trong xem trò vui, chờ bọn hắn ra tay, còn không bằng tự mình giải quyết. Nàng vừa thi triển khinh công vừa vận nội lực, nhanh chóng xách Thượng quan Kiệt Hùng biến mất ngay tại chỗ. Long Khải Kỳ nhìn hình bóng xinh đẹp biến mất, liền biết ngay bóng dáng kia là nàng. Hắn không ngờ nàng sẽ xuất hiện tại hoàng cung cùng cứu Thượng quan Kiệt Hùng. Không, chính xác là bắt Thượng quan Kiệt Hùng. Kỳ, là Thiên Thiên. Vậy mà Thiên Thiên lại bắt Thượng quan Kiệt Hùng đi rồi. Nghe được tiếng động gần như không phát ra âm thanh ấy, Thượng quan Hạo nhẹ giọng nói: ừ. Chẳng lẽ nàng xuất hiện tại Thủy Nguyệt Quốc là vì Thượng quan Kiệt Hùng? Làm sao nàng lại biết kế hoạch Thượng quan Kiệt Hùng? Long Khải Kỳ âm thầm suy nghĩ. Kỳ, có muốn đuổi theo hay không? Dù đã biết rõ kế hoạch của Thượng quan Kiệt Hùng, nhưng thế lực bí mật của hắn tuyệt đối chưa bị sụp đổ. Ta lo Thiên Thiên cứ bắt đi Thượng quan Kiệt Hùng sẽ chọc tới phiền toái. Hiên Viên Hạo lo lắng nói. Đi. Đúng vậy, Hạo nói rất đúng, dù võ công của nữ nhân kia không tệ, không đấu với Thượng quan Kiệt Hùng luôn luôn xảo trá thâm độc, nhất định sẽ thua thiệt. Thừa dịp tầm mắt mọi người trên yến hội đều đặt trên người Quý Thuần Hoàng cùng những thi thể kia, hai người họ nhanh chóng biến mất. Họ đi theo hướng Thiên Thiên vừa biến mất, họ tin rằng Thiên Thiên một mình sách Thượng quan Kiệt Hùng không thể nhanh chóng xuất cung được, họ phải đuổi kịp nàng trước khi nàng xuất cung. Giây phút hai người họ biến mất, Ngao Thiên Tường hơi nhếch miệng, giống như việc điều nằm trong tay hắn. Trong lòng Quý Thuần Hoàng cũng đoán được nữ nhân bắt được Thượng quan Kiệt Hùng là ai, không ngờ nàng đã tới Thủy Nguyệt Quốc còn âm thầm vào cung. Nhưng bây giờ hắn không thể đuổi theo ngay, song lúc bóng dáng sắp biến mất, hắn đã cho người bí mật đi theo nàng. Thượng quan Kiệt Hùng bị bắt, thọ yến liền yên tĩnh, mà các lính hầu cũng nhanh chóng xử lý những thi thể. Người đâu? Kéo nữ nhân ác độc này xuống cho trẫm. Đúng giờ ngọ ngày mai, xử trảm. Sau khi tỉnh táo, Quý Trung trở về vị trí, lành giọng nói. Không, hoàng thượng, nô tỳ hoàn toàn không biết phụ thân đại nghịch bất đạo, dám mưu hại hoàng thượng. Nô tỳ hoàn toàn không biết gì hết, không biết chút nào. Cầu hoàng thượng bỏ qua cho nô tỳ. Thượng quan Mạn Nhi hoàn toàn không chú ý hình tượng, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Kéo xuống. Quý Trung hoàn toàn không nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất một cái. Ông hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với nàng ta, chỉ bởi vì dung mạo nàng ta hơi giống Ngọc Nhi, ông lạnh lùng quát. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự không tham dự, nô tỳ oan uổng. Chỉ thấy Thượng quan Mạn Nhi bị thị vệ cứng trắng kéo xuống. Hoàng Nhi, hôm nay thật may là có con, nếu không trẫm... Không, Thủy Nguyệt Quốc liền thua trong tay trẫm rồi. Quý Trung nhìn con của mình, trải qua sự việc này, ông đã suy nghĩ cẩn thận, mà kệ ông và hoàng hậu có rối rắm gì thì đó cũng không phải là lỗi của Hoàng Nhi, dù sao Hoàng Nhi cũng là ruột thịt, máu mủ của ông. Nếu hoàng thượng đã không còn đáng ngại, thần xin được cáo lui trước. Thật vất vả mới biết nàng đã tới Thủy Nguyệt Quốc, hắn không thể lần nữa để mất cơ hội gặp nàng. Hoàng Nhi, con vẫn còn tức giận với phụ hoàng sao? Quý Trung nhìn thái độ lạnh lùng của nhi tử, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ ông lại mất đi cả hài tử duy nhất này? Phụ hoàng, đây là lần đầu tiên ông ta trước mặt hắn tự xưng là phụ hoàng mà không phải trẫm, chỉ là cái này tự hồ đã muộn, hắn đã không cần phụ hoàng này nữa. Hoàng Nhi, phụ hoàng đang nói chuyện với con không nghe thấy sao? Hoàng hậu thấy Quý Thuần Hoàng đã định nhấc chân, mở miệng tức giận nói. Hoàng Nhi, thời gian của phụ hoàng không còn nhiều, chẳng lẽ con nhẫn tâm muốn phụ hoàng của con cô đơn rời đi sao? Là do ông tỉnh ngộ quá muộn, nhưng ông muốn trong khoảng thời gian này mình được hưởng thụ một chút tình phụ tử, không muốn mất đi hài tử duy nhất này. Hoàng thượng cứ yên tâm, cổ độc trên người Lệ Phi không có chuyện tới trên người hoàng thượng. Nhi thần đã để người cho thuốc chống cổ độc bí mật vào thức ăn hoàng thượng. Hơn nữa mỗi ngày hoàng thượng đều dùng giải độc hoàng, dù có độc từ lâu cũng đã sớm khỏi. Nói xong, Quý Thường Hoàng nhấc chân rời khỏi yến hội. Từng câu từng chữ của Quý Thường Hoàng quanh quẩn trong đầu Quý Trung. Thì ra Hoàng Nhi đã âm thầm làm nhiều việc như vậy. Cho tới nay ông đều sai, ông hoàn toàn sai lầm. Bên kia, Thiền Thiền xách theo Thượng Quan Kiệt Hùng cũng không trực tiếp xuất cung, lấy sức mình nàng cũng khó mang được Thượng Quan Kiệt Hùng rời khỏi. Không ngờ cái thân ông lại nặng như vậy đấy. Thiền Thiền xách Thượng Quan Kiệt Hùng trên tay ném đi, lạnh lùng nói. Thượng Quan Kiệt Hùng cứ như thế té xuống đất thật mạnh, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía người cứu mình hoàn toàn ngây dại. Người vẫn chưa chết sao? Ông chưa chết, ta cũng chưa chết được. Thiền Thiền lạnh lùng nói. Không thể nào, người của ta tự tay ném người xuống vách núi, cũng tận mắt nhìn thấy người được hạ táng, làm sao ngươi lại không chết? Nói, ngươi là ai, lại dám giả trang tiện nhân đó? Ta chưa chết là để đến đòi nợ ông. Thật hận mình năm đó mềm lòng, chỉ phế bỏ hai chân ông, nên trực tiếp lấy cái mạng chó của ông mới đúng. Thiền Thiền chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, Thượng Quan Kiệt Hùng lập tức bay lên cao rồi té thật mạnh xuống đất. Thượng Quan Kiệt Hùng không nhịn được đau nhức truyền tới từ lồng ngực, nhổ ra một ngụm máu lớn. Tiện nhà đầu, người dám giết phụ thân sao? Thượng Quan Kiệt Hùng nhịn đau nhức trên người, tức giận quát. Giết phụ thân? Ông không có tư cách. Thiền Thiền lại đá ra một cước, chỉ thấy thân thể đang nằm rạp trên đất văng ra mấy trượng. Đúng lúc này, Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo đã đuổi tới. Thiền Thiền, giết ông ta chỉ làm bẩn tay nàng thôi. Hiên Viên Hạo đi tới bên cạnh nàng, cười lạnh nói. Ông ta đã trúng độc, chỉ cần nửa khắc, ông ta sẽ trúng độc bỏ mình. Long Khải Kỳ gật đầu một cái. Không thể nào, sao ta lại trúng độc chứ? Thượng Quan Kiệt Hùng không thể tin nói, ông ta đã hạ độc trong rượu những người đó, nhưng những thứ đó không phải đã bị Quý Thuần Hoàng đổi rồi sao? Dù ông ta có uống những ly rượu kia, nhưng trước đó ông ta đã ăn thuốc giải, ông ta không thể nào trúng độc được. Đúng vậy, những ly rượu kia thật sự đã bị Quý Thái Tử đổi, nhưng bầu rượu trên bàn của ông lại bị hạ kịch độc. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói. Sau khi Kỳ nói nên ra tay sớm, hắn đã âm thầm để Khuynh Vũ đổi rượu trên bàn Thượng Quan Kiệt Hùng thành rượu có kịch độc. Không, không thể nào. Thượng Quan Kiệt Hùng không ngừng lẩm bẩm, ông ta không tin ông ta lại mất mạng như thế. Ông ta đã tính kế hơn nửa đời, cuối cùng lại bị người khác tính kế. Giấc mộng của ông ta còn chưa thực hiện, ông ta không thể chết đi như vậy được. Thiên Thiên, nàng tới Thủy Nguyệt Quốc là vì ông ta sao? Hiên Viên Hạo không nhìn Thượng Quan Kiệt Hùng nữa mà là cười híp mắt nhìn Thiên Thiên. Không phải. Không phải vì ông ta, vậy là vì cái gì? Cần ta giúp một tay hay không? Ta cùng Kỳ nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ nàng. Hiên Viên Hạo tiếp tục nói. Không cần, ta đã giải quyết xong chuyện rồi. tầm mắt Thiên Thiên gắt gao đặt lên người Thượng Quan Kỳ Khùng đang không ngừng giãy giụa, cho dù chết nàng cũng sẽ không để cho ông ta chết sảng khoái như thế. Đang ở lúc nàng nghĩ sẽ tiến tới hung hăng quất Thượng Quan Kỳ Khùng thì đột nhiên xuất hiện những kẻ áo đen che mặt. Những kẻ áo đen cầm đầy đao trong tay, mạnh mẽ chém tới ba người. Long Khải Kỳ cùng Hiên Viên Hạo thấy thế lập tức đánh ra chưởng phong, mấy tên áo đen ngã xuống đất, rất nhanh đã xuất hiện một đám áo đen tiến tới tập kích. Vốn định hung hăng quất Thượng Quan Kỳ Khùng, Thiên Thiên dừng bước đối phó với những tên áo đen đột nhiên xuất hiện. Khi nàng nhìn thấy những tên áo đen che mặt này xuất hiện thì nàng liền cảm thấy quen thuộc, giống như nàng đã gặp những tên áo đen này. Bởi vì mấy tên áo đen che mặt, hai mắt Thượng Quan Kỳ Khùng chăm chú nhìn những người đang đánh nhau. Lúc đó ông ta đột nhiên cảm thấy bụng đau vô cùng. Chẳng lẽ ông ta thật sự trúng kịch độc như lời bọn chúng nói? Chẳng lẽ ông ta phải chết như vậy? Tầm mắt lại rơi vào trên bóng người xinh đẹp mảnh khảnh, đáy mắt thoáng qua tia lệ khí. Cho dù chết ông ta cũng không thể chết như vậy, ông ta phải kéo tiện nhân đó chết cùng. Thật may là trước đó ông ta đã chuẩn bị chu đáo. Tiện nhân, người đi chết đi. Chỉ thấy Thượng Quan Kiệt Hùng tàn nhẫn trừng mắt nhìn bóng dáng Thiên Thiên, sau đó dùng hết sức khạc từ trong miệng ra một ám khí, trực tiếp vọt tới chỗ nàng. Đang đánh nhau với mấy tên áo đen, Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý tới một ám khí đang bay về phía nàng, chỉ nghe thấy một tiếng cẩn thận, liền nghe được âm thanh ám khí đâm vào cơ thể. Lúc Thượng Quan Kiệt Hùng bắn ám khí về phía nàng thì Long Khải Kỳ đã phát hiện, nhưng tên áo đen che mặt bên cạnh hắn hình như đã biết trước hắn, chặn hắn để hắn không đi tới chỗ của Thiên Thiên, mà hắn cũng không cách nào thoát khỏi mấy tên áo đen đó, chỉ có thể lớn tiếng kêu một tiếng cẩn thận. Với tốc độ y hệt sấm sét, ám khí trực tiếp đâm về phía nàng, song đang lúc sắp đâm vào thì một bóng người trực tiếp ôm lấy Thiên Thiên bay sang bên cạnh, nhưng ám khí vẫn đâm trúng bóng dáng đột nhiên xuất hiện này. Hàng, sao người lại xuất hiện ở đây chứ? Bị ôm chặt, Thiên Thiên kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ Hàng đã nói hắn sẽ ẩn mình ở chỗ tối theo dõi nàng, nhưng sao giờ Hàng lại ở đây cũng đợi ám khí kia cho nàng? Chẳng lẽ Hàng vẫn luôn ẩn mình âm thầm bảo vệ nàng? Thiên Thiên, nàng không sao chứ? Mộ Dung Hàng không để ý tới ám khí sau lưng, mặt lo lắng nhìn nữ nhân trong lòng. Ta không sao. Hàng, cho ta xem vết thương sau lưng ngươi một chút. Thiên Thiên gấp gáp nói. Khi nàng phản ứng kịp, ám khí kia cũng sắp đâm nàng, là Hàng kịp thời ôm lấy nàng thay nàng cảm ám khí đó. Lúc này Mạc và Hậu Quân Lâm đã chạy tới vào ngay cung để tìm Thiên Thiên. Khi họ thấy đám áo đen kia thì lập tức tham gia. Khi Mạc và Hậu Quân Lâm tham gia, rất nhanh đám người áo đen đã bị đánh bại. Chủ tử, chúng ta nên đi mau, không nên ở đây lâu. Mạc bước nhanh tới bên cạnh Thiên Thiên, nhẹ giọng nói. Thiên Thiên, nàng không bị thương chứ? Hồ Quân Lâm lo lắng hỏi. Ta không sao, chúng ta đi về trước. Nơi này là hoàng cung, trải qua trận đánh của họ, rất nhanh thị vệ hoàng cung sẽ tới, đúng là không nên ở đây lâu. Hơn nữa sắc mặt của Hàng hình như ám khí này có độc, nàng phải nhanh chóng giải độc cho Hàng. Chủ tử, giao Hàng cho ta đi. Mạc nói xong, đồng thời hai tay đỡ lấy Mộ Dung Hàng. Ta vẫn chưa yếu như vậy đâu. Mộ Dung Hàng chống đỡ thân thể, suy yếu nói, vừa rồi hắn tựa vào người Thiên Thiên, bởi vì đó là Thiên Thiên. Đi thôi. Hầu Quân Lâm cũng đi tới đỡ Mộ Dung Hàng, nếu như không phải nam nhân này đỡ ám khí cho Thiên Thiên, hắn mới không chủ động dìu hắn ta. Trước khi đi, Thiên Thiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Kỳ Khùng đang nằm trên mặt đất, vẫn luôn đứng bên cạnh Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo, dường như đã biết suy nghĩ của Thiên Thiên. Hiên Viên Hạo mở miệng nói. Thiên Thiên, yên tâm đi, xác của Thượng Quan Kỳ Khùng cứ giao cho ta và Kỳ. sáng mai nàng có thể nghe được tin tức mới nhất về Thượng quan Kiệt Hùng. Được. Thiên Thiên gật đầu với Hiên Viên Hạo, rất nhanh đã thi triển khinh công biến mất trong đêm tối. Nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất khi ám khí bắn về phía nàng mà hắn lại không cách nào giúp nàng tránh thoát nguy hiểm, làm nam nhân khác có cơ hội đỡ ám khí cho nàng, thì hắn biết hắn đã không có cơ hội có được nàng, mà nàng cũng không thể trở lại bên cạnh mình. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hoặc là nói, một đêm kia ở khách điếm, trong lòng hắn cũng đã biết, nhưng là hắn không cách nào đè nén tim của mình, hắn không muốn thừa nhận. Long Khải Kỳ nhìn hướng nàng biến mất, mãi không thể thu hồi tầm mắt, cho tới khi đám thị vệ kia xuất hiện, hắn thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía người đi tới. Kỳ vương gia, Thiên Thiên đâu rồi? Sau khi Quý Thuần Hoàng nghe được ám vệ của mình bẩm báo, lập tức mang binh lính chạy tới. Nhưng khi chạy tới, hắn chỉ thấy thi thể một nhóm người áo đen trên mặt đất, mà Thượng quan Kỳ Khùng cũng đã bỏ mình. Trên người Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo đều có vết máu, liền đoán được nơi này đã từng xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt. Vì sao Thái tử lại cho là nàng mang Thượng quan Kỳ Khùng đi, mà không phải là người khác? Long Khải Kỳ nhìn Quý Thuận Hoàng sốt ruột, hắn biết trong lòng Quý Thuận Hoàng thật lòng quan tâm Thiên Thiên. Hiện tại Thiên Thiên không ở đây, mà hắn cũng là phu quân của Thiên Thiên, vì sao Quý Thuận Hoàng còn phải giả bộ trước mặt hắn? Người biết, vậy sao bản thái tử không thể biết? Quý Thuận Hoàng lạnh lùng nói. Bổn vương cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của người. Long Khải Kỳ buông lời rời đi. Ngươi không được quên, đây là Thủy Nguyệt Quốc, không phải là Tây Lũng Quốc. Nhìn bóng lưng rời đi, Quý Thượng Hoàng lạnh giọng nói. Bổn vương biết. Long Khải Kỳ cũng không dừng bước, nhàn nhạt lên tiếng. Hiên Viên Hạo quan sát xem Thượng quan Kỳ Khùng đã chết chưa, thấy thế mở miệng nói. Không biết Quý Thái Tử sẽ xử trí thi thể Thượng quan Kỳ Khùng thế nào đây? Lời vừa cất đã nhắc nhở hắn, Thượng quan Kiệt Hùng cố ý mù hại hoàng thượng của Thủy Nguyệt Quốc, đoạt ngôi vị hoàng đế Thủy Nguyệt Quốc. Hắn không thể tự mình xử lý thi thể của Thượng quan Kiệt Hùng, nhưng mà hắn có thể đề nghị. Trước tiên quất roi lên thi thể, rồi ngũ mã phần thây, sau đó ném cho chó sói ăn. Giọng nói hàm chứa mấy phần lệ khí quanh quẩn giữa đêm khuya. Ừ, đủ cay đủ độc, nhưng có người sẽ thích phương thức xử trí này. Thi thể Thượng quan Kiệt Hùng liền giao cho người. Ban đầu hắn còn đang suy nghĩ nên xử trí Thượng quan Kiệt Hùng ra sao mới có thể khiến Thiên Thiên hài lòng. Không ngờ lần này phương thức xử trí của Quý Thái Tử lại tàn nhẫn như thế, nhưng mà hắn tin tưởng Thiên Thiên tuyệt đối sẽ thích loại phương thức này. Hiền Viên Hạo khẽ mỉm cười, sau khi nói xong lập tức đuổi theo Long Khải Kỳ. Có người thích là nàng sao? Quý Thuận Hoàng liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo rời khỏi, rồi sau đó tầm mắt lại rơi trên thi thể Thượng quan Kiệt Hùng. Mà bên kia, lúc đoàn người Thiên Thiên trở lại khách điếm, Mộ Dung Hàn đã hôn mê rồi. Mặc, giao hàng cho người đấy. Thiên Thiên cau mày nhìn Hàn đã hôn mê, nhìn Mặc sau lưng nói, Mặc là đồ đệ của Quỷ Y Tử, việc này không làm khó được Mặc. Chủ tử, lúc trên đường trở về ta đã tra xét ám khí cùng vết thương trên lưng của Hàn. Mặc dù ám khí không đâm tới chỗ nguy hiểm, nhưng trên ám khí có kịch độc. Độc kia cũng không phải loại độc bình thường. Khi độc tính vào cơ thể, cũng nhanh chóng thông qua máu chảy về toàn thân. Nếu như không thể trong vòng một canh giờ ăn thuốc giải, chỉ sợ... Mặc dừng lại không nói tiếp, nhưng mọi người cũng biết ý của Mặc là cái gì. Độc gì? Thiên Thiên lo lắng hỏi. Thật tâm. Mặc nhẹ giọng nói. Cái gì? Thật tâm sao? Hồ Quân Lâm vẫn im lặng, không thể tin nói.

ít quan tâm tới quốc sự. Giờ bệ hạ tuổi đã cao, thần là đại hoàng tử, ta đương nhiên phải quan tâm quốc sự. Không như nhị hoàng tử có thể tiêu dao như vậy, không hề quan tâm tới bệnh của phụ hoàng. Ngao Thiên Tường vừa nói chuyện, vừa nhìn thoáng qua mặt đang bình tĩnh đứng bên cạnh Thiên Thiên, rồi liếc mắt nhìn Mộ Dung Hàn trên giường, sau đó mỉm cười rời khỏi phòng. Hầu Quân Lâm bình tĩnh nhìn Ngao Thiên Tường, rồi lại nhìn mặt bên kia và cả Mộ Dung Hàn. Lời vừa rồi của Ngao Thiên Tường là nói cho mặt hay là Mộ Dung Hàn nghe chứ? Mặt, người đi xem đọc trên người Hàn đã giải chưa? Nàng không muốn suy nghĩ thêm về Ngao Thiên Tường vừa nói và lời hắn vừa lưu lại, bởi vì nàng và hắn tuyệt đối không xuất hiện cùng nhau nữa. Lúc Ngao Thiên Tường rời đi, mặt nhíu chặt lông mày, đến khi nghe được tiếng của Thiên Thiên, hắn mới từ từ giãn mày ra bắt mạch cho Mộ Dung Hàn. Ừ, mạch tượng thông thả hơn, trong cơ thể Hàn đã không còn độc tố thực tâm nữa. Hẳn ngày mai Hàn sẽ tỉnh. Mặt nhẹ nhàng nói, lo lắng lúc trước cũng bị quét sạch. Tốt, đọc giải được là được rồi. Bất kể vì sao, Ngao Thiên Tường lại có thể có giải dược của thực tâm. Chỉ cần hắn không làm gì bất lợi đối với nàng, nàng cũng sẽ không làm địch với hắn. Ngược lại, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đúng rồi, có tìm được Tinh Nhi và Như Huyên trong cung hay không? Suýt nữa quên mục đích chủ yếu tới Thủy Nguyệt Quốc lần này, Thiên Thiên mở miệng hỏi lần nữa. Có, hai nàng ấy đã về rồi, ta đã để các nàng nghỉ ngơi trước. Hồ Quân Lâm thu hồi nghi vấn lúc trước, mở miệng cười nói. Vậy là tốt rồi. Thiên Thiên, là ta mang hai nàng ấy về đấy, nàng chuẩn bị thưởng gì cho ta đây? Hồ Quân Lâm cong môi vừa cười vừa nói. Vậy người muốn được thưởng cái gì? Thiên Thiên hỏi. Ngày mai chúng ta cùng đi dạo chơi Thủy Nguyệt Quốc, có được hay không? Vẻ mặt Hồ Quân Lâm đông đầy mong chờ nhìn nữ tử trước mắt. Thật ra hắn càng muốn nói ngày mai chỉ mình hai người chúng ta đi dạo phố được hay không, nhưng hắn sợ Thiên Thiên sẽ từ chối, sau này lại không có lý do để đứng bên cạnh nàng nữa. Thiên Thiên buồn cười nhìn Hầu Quân Lâm với vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Đương nhiên nàng biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn, nhưng quả thật nàng không cách nào cho hắn. Đối với hắn, nàng chưa bao giờ có tình cảm nam nữ, nếu có cũng chỉ là tình cảm giữa bằng hữu. Được. Thật sao? Dường như Hầu Quân Lâm không thể tin nổi, muốn được xác nhận lần nữa. Người hoàn toàn có thể cho là mình nghe lầm. Được, quyết định như vậy đi. Hầu Quân Lâm vui vẻ cười nói. Ừ, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Thiên Thiên nhè nhạt lên tiếng. Hầu Quân Lâm hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mặt đầy ý cười, tiêu sái ra khỏi phòng. Hắn đã bắt đầu nghĩ ngày mai nên sắp xếp buổi ước hẹn như thế nào. Tối nay chủ tử cần đổi một phòng khác hay không? Vẫn luôn tỉnh táo ở bên cạnh, Mạc nhìn Hàn đang nằm trên giường im, mở miệng hỏi. Không cần. Mạc, người đi nghỉ ngơi trước đi, giao nơi này cho ta. Thiên Thiên lắc đầu cười, nói. Vâng. Mạc nhấc chân bước chậm ra khỏi phòng, nhưng hắn cũng không trở về sương phòng của mình mà thi triển khinh công rời khỏi khách điếm. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Thiên Thiên và Mộ Dung Hàn đang nằm trên giường. Thiên Thiên nhớ lại tất cả những chuyện phát sinh ở hoàng cung, không thể ngờ Thượng quan Kiệt Hùng lại dám thừa cơ phóng ám khí với nàng. Lúc đó nàng chỉ một lòng muốn đẩy lùi những kẻ áo đen, không ngờ Thượng quan Kiệt Hùng lại dùng ám chiêu. Lúc Long Khải Kỳ lớn tiếng nhắc nàng, nàng đã không kịp né tránh. Đúng lúc đó, Hàn xuất hiện chắn mũi tên cho nàng, không phải nàng đa nghi. Nếu như Hàn vẫn luôn đứng một nơi bí mật gần đó, sau lúc những kẻ áo đen xuất hiện, hắn cũng không xuất hiện. Hơn nữa, sao Ngao Thiên Tường lại trùng hợp có giải dược của thực tâm? Tất cả rốt cuộc là đã được sắp xếp tốt từ trước hay thật sự chỉ là trùng hợp? Hàn, hy vọng chuyện này không liên quan tới ngươi, Thiên Thiên nghĩ thầm. Sắc trắng bạc dần dần xuất hiện trên nền trời, vầng trăng non cong cong cũng lặng lẽ trốn vào tầng mây, nắng sớm bao phủ khắp nơi. Mộ Dung Hàn nằm trên giường cũng dần dần tỉnh khi hắn nhìn thấy Thiên Thiên ngồi trên ghế tròn chống đầu mà ngủ, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, đồng thời cũng hơi đau xót, nhẹ chân xuống giường đi tới bên người nàng, ôm ngang người nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Những động tác này linh hoạt nhẹ nhàng, hắn không đành lòng đánh thức nàng, nhìn dung mạo quen thuộc ấy lại nghĩ tới những kẻ áo đen tối hôm qua, sắc mặt hắn tối sầm. Không ngờ người nọ lại dám ra tay với nàng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Cúi đầu nhìn Thiên Thiên đang ngủ, hơi thở rét lạnh hiện lên đáy mắt Mộ Dung Hàn rất nhanh đã tản đi, thay vào đó là dịu dàng. Lúc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào đôi má, một tiếng phịch đã ngăn lại động tác của hắn, mà nàng vốn đang ngủ say cũng bị tiếng động này đánh thức. Một tiếng phịch, đó là tiếng thân thể té xuống đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người kia đứng lên tự trách. Thiên Thiên bị đánh thức, vốn đang sững sờ, nhìn thấy mình nằm trên giường, sau đó lại thấy Hàn đang ngồi bên giường và cả bàn tay đang dừng lại trên không trung. Sau đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, trên mặt hiện lên sắc vui vẻ. Đinh Nhi, vào đi. Đúng vậy, người tạo ra tiếng động như thế chính là Tinh Nhi vừa mới tỉnh lại lúc sáng sớm. Từ khi nàng biết tiểu thư đã trở về, nàng đã không nhịn được muốn vào nhìn tiểu thư, nhưng lại nghe nói Mộ Dung công tử bị thương nặng vì cứu tiểu thư, mà Mộ Dung công tử lại đang ở sân phòng tiểu thư. Nàng không biết có nên đi vào hay không, nên liền nằm ở cạnh cửa, đang định nghe lén xem bên trong có động tĩnh gì, liền biết xem liệu lúc này có quấy rầy tiểu thư hay không. Ai biết lúc nàng định nằm xuống cạnh cửa, cửa phòng liền mở. Tiểu thư, Tình Nhi nhớ tiểu thư chết mất. Lúc Tình Nhi nghe được giọng nói quen thuộc, cũng không cầm được bước chân mình nữa, trực tiếp đi vào trong. Lúc nàng nhìn gương mặt quen thuộc ấy, vui mừng đến phát khóc. Thiên Thiên lắc đầu cười cười, nhà đầu này vẫn vậy. Nàng ngồi thẳng người, nhẹ giọng cười nói, được rồi, tiểu thư ta cũng nhớ ngươi, bằng không cũng sẽ không vất vả bồn ba tới đây tìm ngươi. Tình Nhi biết tiểu thư nhất định sẽ cứu Tình Nhi và Điệp Huyên, chắc chắn tiểu thư sẽ thấy những chiếc lá Tình Nhi làm rồi. Tình Nhi dây dây mũi, sau đó vẻ mặt quả quyết nói, ừ. Tình Nhi trở nên thông minh, biết dùng lá cây để truyền lại tin tức. Quả thật, người của nàng đã tra được Tình Nhi ở Hoàng Cung Thủy Nguyệt Quốc, nhưng không tra được cụ thể, mà tới lúc bọn họ bất ngờ phát hiện những chiếc lá dị dạng trôi trên nước sông chảy ra từ Hoàng Cung, mới phát hiện những chiếc lá ấy là tin tức mà Tình Nhi cố ý truyền ra ngoài. Lúc đó cũng có công của Điệp Huyên nữa, là Tình Nhi và Điệp Huyên cùng nghĩ cách xử lý. Tình Nhi lau nước mắt, tiếp tục nói, mà Mộ Dung Hàn chỉ lặng lặng ở một bên nghe các nàng nói. Cùng lúc đó, Thiên Thiên cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Lần đầu tiên nghe thấy tên Điệp Huyên từ Tinh Nhi, có thể là Tinh Nhi quá kích động mà gọi sai, nhưng liên tục gọi sai thì không thể. Tinh Nhi, Điệp Huyên là ai? Như Huyên đâu? Tiểu thư, Như Huyên chính là Điệp Huyên, Điệp Huyên chính là Như Huyên. Không ngờ Điệp Huyên lại có một quá khứ như vậy. Lúc này, Tình Nhi mới nhớ tới chuyện nàng đã từng nói với Điệp Huyên, sau khi rời khỏi, nhất định sẽ giúp Điệp Huyên và Quý Thái Tử, người hữu tình, về chung một nhà. Sau đó, Tình Nhi liền kể hết mọi chuyện Điệp Huyên và Quý Thượng Hoàng yêu nhau, bị Hoàng hậu ngoan độc chia rẽ. Một lúc lâu sau, tiểu thư, người nhất định phải giúp Điệp Huyên, khiến Quý Thái Tử nhớ ra Điệp Quyên, cũng khiến hai người ở cùng nhau một chỗ. Thì ra là vậy. Chẳng trách Như Huyên không để mình hỏi quá khứ nàng ấy, dù mình từng đoán nàng ấy đã có một chuyện tình xưa đau đớn cắt sâu trong lòng, lại không ngờ người yêu Như Huyên lại là Quý Thượng Hoàng. Nếu vậy đêm đó Như Huyền khóc nức nở là bởi lần gặp Quý Thượng Hoàng, nhìn thấy người cùng mình yêu nhau lại cùng mình như người xa lạ, chẳng trách điểm đó nàng ấy đau đớn như thế. Tất cả đều do hoàng hậu giở trò quỷ. Hoàng hậu đó còn nói, lúc Điệp Quyên tận mắt thấy Quý Thái tử thú thê rồi, sẽ tự mình hiểu con đường của mình. Tiểu thư, nhất định người phải hung hăng ngược đãi hoàng hậu ác độc đó. Tình Nhi gật đầu, nói. Tình Nhi trở nên hư như thế từ lúc nào chứ? Thiên Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ cười. Tình Nhi cũng hoảng sợ, sau đó lại sờ sờ ót, cười nhẹ. Tiểu thư đừng nhạo Tình Nhi nữa, Tình Nhi cũng không quen nhìn hoàng hậu đó đối xử với Điệp Quyên như thế. Vậy Điệp Huyên đi đâu rồi? Thiên Thiên không thấy bóng Điệp Huyên, mở miệng hỏi. Điệp Huyên còn ở trong phòng, Tình Nhi thật sự không nhận được nỗi nhớ tiểu thư, cho nên... Vừa nói xong, Tình Nhi cong môi cười. Vậy ngươi và Điệp Quyên chuẩn bị trước, chốc nữa ta đưa các ngươi đi dạo chơi, sau đó đi tìm Quý Thuận Hoàng. Thiên Thiên từ từ nói, nàng nhớ hôm nay đã đáp ứng Lâm cùng đi chơi với hắn, nhưng nàng chưa nói chỉ hai người. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Tình Nhi đi nói cho Điệp Huyên biết. Vẻ mặt Tình Nhi cao hứng, không biết vì nàng được đi dạo phố hay vì nàng có thể lấy lại công đạo cho Điệp Huyên. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người, Thiên Thiên và Mộ Dung Hàn. Hàn, người thấy thế nào rồi? Thiên Thiên nhìn Mộ Dung Hàn vẫn luôn im lặng không nói, mở miệng hỏi. Độc trên người ta đã giải, ta nhớ ta trúng phải thực tâm. Độc này nếu không tìm thấy giải dược trong vòng một canh giờ, hắn sẽ phải chết. Lúc ám khí đó đâm vào lưng Mộ Dung Hàn, hắn liền biết ám khí đó có độc, hơn nữa còn là thực tâm mất tích đã lâu, hắn mới có thể điểm hai huyệt đạo của chính mình trong thời gian nhanh nhất, tránh cho độc tố khuếch tán đến toàn thân. Đúng vậy, độc đó quả thật là thực tâm, Ngao Thiên Tường đã cứu ngươi. Thiên Thiên vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt Mộ Dung Hàn. Hắn sao? Hắn lại hảo tâm cứu mình, hơn nữa làm sao hắn lại trùng hợp có giải dược của thực tâm được. Trong đầu Mộ Dung Hàn không ngừng tự hỏi, nhưng cuối cùng hắn chỉ tóm được một điều, mục đích Ngao Thiên Tường cứu hắn không hề đơn giản. Thiên Thiên nhìn vẻ mặt Hàn ban đầu là kinh ngạc, sau đó dần trở nên nghiêm trọng, tim của nàng cũng thót lên, nhẹ giọng hỏi. Hàn, ngươi biết vì sao Ngao Thiên Tường lại cứu ngươi sao? Mộ Dung Hàn ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, nhìn đôi mắt vừa lo lắng lại vừa sợ hãi ấy, hắn mở to miệng nhưng vẫn không thể nào nói nên lời. Ta không hy vọng có người lừa ta, đặc biệt chính là ngươi. Thiên Thiên nói từng chữ, nàng ghét cảm giác bị lừa, càng ghét bị người mình tin tưởng lừa gạt. Thật lâu sau, vẫn luôn không dám mở miệng, rốt cuộc Mộ Dung Hàn cũng phải nói. Ngao Thiên Tường là đại ca ruột thịt của ta, ta là nhị hoàng tử Thương Lan Quốc. Hồi lâu sau, Thiên Thiên mới bình tĩnh lại, rồi sau đó lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo xa cách như vậy, khiến Mộ Dung Hàn đột nhiên cảm nhận được Thiên Thiên đang rời xa hắn từng chút. Cho dù ngay lúc này nàng đang trước mặt hắn, nhưng hắn lại phát hiện mình cách nàng càng ngày càng xa. Vậy bây giờ gương mặt này của ngươi chính là dung mạo thật của ngươi sao? Nếu cùng là huynh đệ ruột thịt, nhưng nàng nhìn thấy nào thì gương mặt trước mắt này lại không có một chút nét tương tự nào với Ngao Thiên Tường, trừ phi. Mộ Dung Hàn không nói tiếng nào, chỉ lấy một bình sứ từ trong ngực, rút nắp bình phía trên, đổ một ít dược phấn vào chậu nước rửa mặt. Cuối cùng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vớt lấy nước có dược phấn rửa mặt, sau đó dùng tấm vải khô lau những giọt nước còn sót lại. Thiên Thiên trực tiếp nhìn từng cử động của Mộ Dung Hàn, cho tới khi hắn xuất hiện trước mắt mình lần nữa, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ vì sao khi nhìn thấy Ngao Thiên Tường thì luôn luôn có loại cảm giác quen thuộc. Hóa ra là như vậy, Hóa ra dung mạo của bọn họ giống nhau như đúc, chỉ là gương mặt Ngao Thiên Tường có vẻ nhu hòa hơn chút, mà gương mặt này có thể là bởi vì quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời nên màu da có vẻ trắng hơn. Gương mặt này càng anh tuấn hơn so với trước, lúc này ngũ quan như được giao khắc điều khắc mà thành, có chút nhu hòa, trong con người thoáng qua chút bối rối, đôi môi mỏng khiêu gợi, mím lại không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn người con gái trước mắt. Còn có gì là giả nữa hay không? Giọng nói Thiên Thiên càng lạnh lẽo, thì ra hắn lừa nàng. Không đơn giản chỉ là thân phận, ngay cả dung mạo cũng vậy, còn có gì hắn giấu giếm nàng nữa hay không? Ngoài hai việc này, những thứ khác đều xuất phát từ tấm chân tình của ta. Còn có tình yêu trong lòng ta đối với nàng, Mộ Dung Hàn lặng lẽ thêm một câu ở trong lòng. Thiên Thiên bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc quen biết hắn, rồi sau đó nhíu chặt mày, hỏi. Ta nhớ người đã từng nói rằng sẽ không tranh giành với hắn, nhưng hắn vẫn không buông tha cho người. Vậy hắn trong miệng người có phải là Ngao Thiên Tường hay không? Đúng. Năm đó lúc đi du hồ thì gặp phải bọn người bịt mặt do hắn phái tới. Cho dù ta che đi dung mạo thật, hắn vẫn có thể nhận ra ta, cũng phái người đuổi giết ta. Không, chính xác mà nói là giết người. Mộ Dung Hàn gật đầu nói, hôm nay hắn thẳng thắn tất cả với nàng, sẽ không giấu giếm nàng nữa, hắn sẽ làm cho nàng biết, sợ dĩ hắn phải giấu giếm thân phận là không muốn để cho nàng biết tất cả. Nói rõ ràng xem. Sư phụ ta đã từng quan sát hiện tượng thiên văn, ở Long Khải Quốc từng xuất hiện một ngôi sao thiên vương, ngôi sao này sẽ thống nhất thiên hạ. Mà tìm được ngôi sao này sẽ trở thành vương giả trên đời. Nhưng nếu ngôi sao này rơi xuống, thiên hạ sẽ chỉ lâm vào trong hỗn loạn. Chuyện này liên quan gì tới ta chứ? Đây coi như là lời tiên đoán sao? Thế nhưng sao thiên vương này có liên quan gì với nàng? Thống nhất thiên hạ nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng chính là sao thiên vương đó, Mộ Dung Hàn khẳng định nói. Ta chỉ là một tiểu nữ tử, sao có năng lực thống nhất thiên hạ? Cho dù là vậy, thì mục đích người xuất hiện bên cạnh ta là vì lấy được ta. Người muốn thống nhất thiên hạ sao? Đây là chuyện cười. Nàng từng được nghe, lấy được nàng có thể thống nhất Tam Quốc, hủy diệt nàng, Tam Quốc lâm vào hỗn loạn. Nàng có năng lực lớn như vậy từ khi nào, sao nàng không biết? Mộ Dung Hàn không nói, không biết nên nói tiếp hay không. Nếu như hắn thật sự nói tiếp, chuyện này thật sự không thể quay lại nữa. Nhưng nếu không nói, nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Người không nói, chứng minh điều ta nói là mục đích cuối cùng của người. Thiên Thiên lạnh lẽo nói, đột nhiên nàng cảm thấy được sự đau đớn mờ ảo ở trong tim. Cuối cùng Mộ Dung Hàn vẫn buông bỏ, lựa chọn im lặng. Im lặng là chứng minh cho sự cam chịu sao? Thiên Thiên lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt không nói một lời. Hồi lâu sau mở miệng nhẹ nhàng hỏi lần nữa. Người và mặt biết nhau từ nhỏ thì mặt phải biết thân phận của người chứ. Đột nhiên Thiên Thiên nhớ tới vài ngày trước mặt đã từng đề cập qua hắn và Hàn biết nhau từ nhỏ. Nếu nói như vậy, Mộ Dung Hàn gật đầu coi như là trả lời vấn đề của Thiên Thiên. Sư phụ của Mạc là quỷ y tử, vậy sư phụ ngươi mới vừa nói chính là quỷ y tử sao? Quỷ y tử là thần y trên giang hồ, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói hắn sẽ nhìn hiện tượng thiên văn, dự đoán trong tương lai. Ừ, ta và Mạc là huynh đệ đồng môn. Đùng một tiếng, bọn họ là huynh đệ đồng môn. Nếu nói vậy, Mạc cũng đã sớm biết lời tiên đoán, vậy hắn sống bên cạnh mình là vì mục đích gì? Vậy thân phận thật của Mạc là cái gì? Nàng thật lòng hy vọng Mạc không nên có chuyện gì giấu giếm nàng. Nếu không thì thời gian vừa qua, người sống bên cạnh nàng đều là vì lời tiên đoán không hề có căn cứ. Hiện tượng thiên văn đây chẳng qua là nhìn sao? Vì sao cổ nhân tin tưởng những thứ này như vậy? Để hắn tự nói cho nàng biết. Mộ Dung Hàn nhẹ giọng nói.

Ban đầu, mục đích của hắn khi tiếp cận nàng là bởi vì lời sư phụ nói, nhưng trong khoảng thời gian ở chung, hắn đã dần dần quên đi quyền lợi, quên đi mục đích lúc đầu. Hắn chỉ muốn bên cạnh nàng thật tốt, nhưng bây giờ... Mặc, người có trai được, người phía sau chủ mưu hại độc ngươi hay không? Thiên Thiên mở miệng hỏi, nàng buông tha hiện tượng thiên văn trước, hiện tại quan trọng nhất là phải bắt được người chủ mưu năm đó. Rồi, Mạc gật đầu. Người nào? Mặc kệ thân phận của Mạc là gì, hiện tại hắn là người mình, chỉ cần dám đả thương người của nàng, kết quả chỉ có một, chết. Hoàng hậu, Mộ Dung Hàn mở miệng nói. Thiên Thiên liếc mắt nhìn Mộ Dung Hàn, vừa liếc nhìn Mạc đang im lặng, một người vì quyền lợi mà không tiếc tất cả, vì quyền lợi hại bao nhiêu người, lại phải muốn bao nhiêu mạng người, vì sao người người đều mơ ước quyền lợi chí cao này chứ? Mạc, người đã tìm được người đó, tại sao không báo thù, còn muốn để á ta tiếp tục phách lối sao? Mạc cũng không phải người lương thiện, mối thù giết mẫu thân sao hắn không báo? Mạc vẫn mím môi mỏng, không lên tiếng, cực kỳ yên tĩnh. Thiên Thiên lại đang suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi. Là bởi vì Quý Thuần Hoàng? Ngoài trừ Mạc là thái tử của Thủy Nguyệt Quốc thì chỉ còn lại Quý Thuần Hoàng là thái tử, tuổi bọn họ tương đương, vừa là huynh đệ ruột. Chẳng lẽ Mạc niệm tình huynh đệ sao? Từ nhỏ tới lớn, quan hệ của ta và hắn rất tốt. Ta chỉ không đành lòng nhìn hắn thương tâm. Hắn là đệ đệ duy nhất của mình. Từ nhỏ, người đệ đệ này rất lệ thuộc vào mình. Chính hắn cũng thật lòng yêu thương người đệ đệ này. Chỉ không nghĩ tới người hại độc hắn lại là nữ nhân đó. Tình huynh đệ thật sự chính là bởi vì tình huynh đệ, nhưng Mạc niệm tình Quý Thần Hoàng thì sao đây? Hắn ta còn nhớ rõ huynh đệ này sao? Quý Thần Hoàng cũng không phải chưa từng gặp Mạc, nhưng sao hắn không nhận ra Mạc? Đáy lòng Thiên Thiên âm thầm nghĩ, chỉ là coi như Mạc không ý định không truy cứu nữ nhân đó, không có nghĩa là nàng không truy cứu. Thiên Thiên, chúng ta có thể lên đường rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói hạnh phúc, vui mừng của Hầu Quân Lâm. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn và Thiên Thiên ở riêng, đương nhiên hắn rất vui vẻ. Được, chờ một chút. Thiên Thiên liếc mắt nhìn hai người bên trong phòng, sau đó tùy ý rửa mặt một chút rồi lại đi ra ngoài. Xem ra hôm nay nàng bận rộn rồi. Lâm, chúng ta đi thôi. Thiên Thiên chậm rãi nói. Được. Rốt cuộc đợi đến giờ phút này, tối hôm qua hắn cũng đã nghĩ kỹ lộ trình, hắn nhất định sẽ quý trọng cơ hội này thật tốt, khiến lòng Thiên Thiên nghĩ về mình. Nhưng mới vừa đi tới lầu dưới liền nghênh đón bóng dáng của hai người Tinh Nhi và Điệp Huyên. Để chủ tử vì Điệp Huyên nhọc lòng, giọng nói mang theo về phần tự trách nói ra từ trong miệng Điệp Huyên. Ừ. Mà kệ ngươi là Như Huyên hay là Điệp Huyên, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp người của ta. Những việc Điệp Huyên trải qua cũng khiến nàng đau lòng, tại sao người bên cạnh nàng đều sẽ có đoạn quá khứ đau lòng như vậy? Đa tạ chủ tử. Hốc mắt Điệp Huyên lập tức đỏ, dường như nước mắt đang ẩn nhẫn sắp rơi xuống. Đứa ngốc, Tình Nhi, chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ bận rộn đấy. Ăn no mới có hơi sức, một lát nữa nàng sẽ để cho người ức hiếp người của nàng phải trả giá thật lớn. Tiểu thư yên tâm, hầu công tử đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Tình Nhi nhếch miệng cười. Sau khi nàng rời khỏi sương phòng của tiểu thư thì Điệp Huyên trực tiếp xuống lầu chờ tiểu thư. Chỉ là không ngờ sáng sớm đã gặp hầu công tử, đã cứu các nàng tối hôm qua đang ở lầu dưới, hơn nữa còn phân phó chuẩn quỷ chuẩn bị xong đồ ăn sáng, hơn nữa những món kia đều là điểm tâm mà tiểu thư thích. Một lúc lâu sau, Thiên Thiên, không phải chúng ta đang đi dạo sao? Hầu Quân Lâm yếu ớt hỏi, bởi vì hướng mà bọn họ bây giờ đi vốn không phải là lộ trình mà hắn nghĩ kỹ từ đêm qua. Ừ, là đi dạo.

Nói cho hắn biết tất cả chuyện trước kia của hai người. Nếu không hắn sẽ tiếp tục dây dưa với tiểu thư đấy. Tình Nhi tiến tới, lời kéo tay của Điệp Quyên, cho ánh mắt yên tâm, rồi nói: trừ phi người muốn buông tha, nếu không thì nên dũng cảm mà cố gắng vì tình yêu của chính mình. Thiên Thiên mở miệng nói, dĩ nhiên nàng cũng nhìn thấu lo lắng của Điệp Quyên. Điệp Quyên đang sợ nói ra sẽ mang tới hậu quả. Còn nữa, tất cả lo lắng của người sau tối nay cũng sẽ không xảy ra nữa. Bộ mặt Hồ Quân Lâm nghi ngờ nhìn Thiên Thiên và Tinh Nhi, tâm tình có chút kích động. Cuối cùng tầm mắt lại rơi trên người Điệp Quyên đang có chút lo lắng. Họ đang diễn kịch câm gì sao? Còn toàn thân Quý Thượng Hoàng tản ra khí lạnh. Từ lúc mới vừa nói chuyện, hình như hắn mơ hồ có thể đoán hắn và nữ nhân kia đã từng xảy ra chuyện gì đó. Điệp Quyên gật đầu với Thiên Thiên, sau đó mở miệng chậm rãi nói, chậm rãi kể rõ tất cả chuyện xảy ra giữa hai người. Vô tâm chỉ có mây trắng biết, nhàn rỗi nằm cao mộng hồ điệp, bất giác gió đông thổi qua lạnh lẽo, mưa đến cỏ huyên ra ba ly. Quý Thượng Hoàng nhẹ giọng mở miệng nói, hiện tại trong đầu dần hiện ra một bài thơ. Người từng nói, bài thơ này rất thích hợp với ta, chỉ vì có tên của ta bên trong. Điệp Quyên nức nở nghẹn ngào, gò má cũng toàn là nước mắt thương tâm. Nàng cho là nàng sẽ không đau nữa, nhưng kể lại những chuyện đã qua, nàng vẫn đau như thế. Ta không nhớ, dĩ nhiên cũng không biết tất cả chuyện ngươi nói hôm nay có phải là sự thật hay không. Sau khi Quý Thượng Hoàng hồi hồn thì nhẹ giọng nói, đối với nữ nhân này tuy hắn có chút cảm giác quen thuộc, nhưng hoàn toàn không có cảm giác yêu. Ngươi, chúng ta hạ tất phải bịa những câu chuyện này lừa ngươi sao? Tình Nhi kích động quá, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ Quý Thế Tử sẽ là một người như vậy. Thiên Thiên không để ý tới Quý Thượng Hoàng mà lẳng lặng nhìn Điệp Quyên đau lòng, mở miệng nói. Điệp Quyên, bây giờ ngươi vẫn yêu hắn sao? Không yêu, cho tới nay ta đều cho là mình vẫn yêu hắn. Nhưng hôm nay đứng trước mặt hắn, nói về quá khứ thì ta phát hiện lòng của ta đã sớm chết, đã không còn yêu người nữa, dĩ nhiên cũng sẽ không yêu hắn. Điệp Quyên lau nước mắt trên gương mặt, trong mắt tản ra nhàn nhạt ánh sáng loáng thoáng, giọng nói trở nên thoải mái. Thân hình Quý Thượng Hoàng ngẩn ra, chẳng biết tại sao khi hắn nghe nữ nhân kia nói không yêu thì tim hắn nhói lên một cái. Được, đây mới là người của ta chứ. Dám yêu dám hận, nhân tài như vậy là của nàng, chỉ thật hy vọng Điệp Huyên có thể như nàng nói. Quý Thái Tử, hỏi người một chuyện, không biết người còn nhớ rõ cái chết của Hoa Hoàng hậu và thái tử của bà ấy hay không? Thiên Thiên quay đầu nhìn Quý Thượng Hoàng có chút sững sờ, lạnh nhạt hỏi. Nàng nói chuyện này làm gì chứ? Sắc mặt Quý Thượng Hoàng trắng nhợt, sao đột nhiên nàng lại đề cập tới những chuyện này, mà sao nàng lại hỏi, hay là nàng biết cái gì đó? Người làm việc trái lương tâm rồi sao? Sắc mặt trắng như vậy, chẳng lẽ cái chết của bọn họ liên quan tới người, hoặc là bọn họ chết có liên quan tới mẫu thân ác độc của người? Thiên Thiên không bỏ sót sắc mặt trắng bệch của Quý Thượng Hoàng, còn có nghi vấn chợt lóe. Nàng biết cái gì? Nên biết cũng biết, bây giờ ta chỉ muốn hỏi người một câu, chuyện năm đó rốt cuộc người có tham dự vào hay không? Tính toán lại, năm đó đại khái hắn cũng chỉ là tiểu hài nhi 8-9 tuổi, nhưng ở thời đại quyền lợi, dù là hài nhi 5 tuổi cũng sẽ làm chuyện khiến cho người ta không thể ngờ. Quý Thượng Hoàng không nói, lẳng lặng nhìn Thiên Thiên lười biếng ngồi tựa vào ghế. Sau một nén nhang, Thiên Thiên nhàn nhạt mở miệng. Nãy mặt người từng là huynh đệ của hắn, tạm thời tha cho người một mạng, hôm nay cũng tạm thời ghi sổ. Chỉ là nữ nhân kia ta sẽ không bỏ qua cho ả, nợ cũ nợ mới ta sẽ cùng đòi về. Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Vừa nói xong, Thiên Thiên liền đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, rời khỏi phủ thái tử, mà đi theo phía sau nàng vẫn là bốn người đồng hành giống như trước. Không vẫn ẩn nhẫn từ nơi bí mật, sau khi Thiên Thiên đi thì hiện thân lo lắng nhìn thái tử. Đi thăm dò xem, tất cả lời nữ nhân kia có thật hay không. Còn nữa, truyền ngự y tới. Nếu như những quá khứ này là thật, vậy hắn thật sự bị mẫu hậu bỏ thuốc mất trí nhớ, chỉ ngự y mới có thể tìm được thuốc giải. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Thân thể chợt lóe liền biến mất trên không trung. Sau khi nhóm người Thiên Thiên rời khỏi phủ thái tử, liền chính thức bắt đầu hành động đi dạo phố của bọn họ. Nhưng mà đúng lúc Hầu Quân Lâm đang vui vẻ, sau khi nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía bọn họ, ý cười liền cứng ngắc. Sao mệnh hắn lại khổ như vậy chứ? Thật vất vả mới có cơ hội, lại không thể bình yên ở cùng một chỗ với nàng. Đáng lẽ chỉ hai người, trong lòng cảm thấy thật bực bội. Lại thêm hai người nữa, bao giờ mới hết bực bội đây? Trong lúc Hầu Quân Lâm đang cảm thấy bực tức, hai bóng dáng kia đã tới trước mặt Thiên Thiên. Thiên Thiên, chúng ta thật có duyên, ở đây mà lại vẫn có thể gặp nhau đấy. Người nói chính là Hiên Viên Hạo, lúc hắn nhìn thấy bóng dáng nàng thì lập tức đi tới. Đúng là rất có duyên, chẳng qua hình như Nguyệt Quốc cũng hơi nhỏ một chút. Thiên Thiên liếc nhìn Long Khải Kỳ, hờ hững nói. Thật nhỏ, Kỳ, đúng hay không? Hiên Viên Hạo phụ họa, tất nhiên hắn biết Thiên Thiên ám chỉ điều gì. Ừ, Long Khải Kỳ lạnh nhạt ừ một tiếng. Thiên Thiên liền không để ý tới Long Khải Kỳ nữa mà nhìn Hiên Viên Hạo. Nàng nhớ rõ trước đây hắn từng thổ lộ với nàng, chỉ là bản thân không có cảm giác với hắn. Lại nói đối với hắn, nàng cũng chỉ biết hắn là tể tướng một quốc gia, hơn nữa còn là bằng hữu tốt của Long Khải Kỳ. Những thứ khác nàng hoàn toàn không biết, chủ yếu hơn chính là nàng không có cảm giác gì đối với hắn. Hôm nay đánh giá hắn kỹ càng, nàng mới phát hiện vóc dáng người nam nhân này không tệ, hơn nữa làn da lại rất mềm, trời cao chắc cũng chiếu cố hắn, một nam nhân mà có thể có làn da tốt như vậy. Làn da của người thật đúng là mịn màng, ngay cả nữ nhân như ta cũng cảm thấy ghen tị đấy. Hai tay mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nếu người thích, thân thể của ta cho người tùy ý sợ. Hiên Viên Hạo mỉm cười, nói. Không cần đâu. Thiên Thiên cười khẽ, nàng cũng không có ham mê đó. Thiên Thiên, sợ của ta cũng rất tốt. Hầu Quân Lâm không cam chịu, cầm lấy tay ngọc của nàng đặt trên gò má của mình để cho nàng sờ sờ gò má hắn. Ta cũng không có ham mê này, các người vẫn nên tự sờ bản thân đi. Thiên Thiên rút tay về, chậm rãi nói, sau đó trực tiếp nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Tình Nhi thấy thế trong lòng cười, thì ra bọn họ đều thích tiểu thư, chỉ tiếc làng có tình, thiếp vô ý. Sau khi Hầu Quân Lâm trừng mắt với Hiên Viên Hạo một cái, liền nhấc chân đuổi theo, mà dĩ nhiên Hiên Viên Hạo sẽ không bỏ qua, cùng đuổi theo, đồng thời Đông Khải Kỳ mí môi cũng đi theo sau, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên bóng dáng xinh đẹp đó. Hầu Quân Lâm mong chờ hai người sẽ ở cùng nhau cả đêm, thế mà lại thành sáu người, hơn nữa còn có Hiên Viên Hạo luôn đối đầu với hắn. Mỗi khi hắn nói một câu, người nọ liền nói theo một câu, hắn tức chết, cả ngày vượt qua trong bực bội. Hoàng hôn buông xuống, mà hình như mặt trăng vốn treo trên cao, cũng biết tối nay là một đêm đặc biệt mà núp vào, chỉ còn lại mấy ngôi sao le lói, làm đẹp. Trong đêm tối, chị thấy một bóng đen xuyên qua màn tối rất nhanh, sau đó lại đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng đuổi rất nhanh theo kịp bóng đen đó. Tường hoàng cung cao, đây là so với những bức tường khác, nhưng mà đối với Thiên Thiên chỉ là chút chuyện nhỏ. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị lướt qua tường, thì bên chân hình như có gì đó mềm mềm liếm chân nhỏ của nàng, cúi đầu nhìn. Thì ra chính là A Hoàng và A Hắc đã lâu không gặp. Thiên Thiên khom lưng kích động, ôm A Hắc và A Hoàng, không nghĩ chúng nó sẽ tới tìm nàng, hơn nữa còn đi đến Thủy Nguyệt Quốc tìm nàng. Mạc Từng nói, Chúng nó là do Hoa Hoàng hậu nuôi lớn từ nhỏ, vậy có phải nói mục đích chúng nó xuất hiện ở đây cũng giống như nàng? Đưa ta đi tìm tẩm cung của nữ nhân đó. Thiên Thiên nhẹ giọng nói, hiện tại có chúng nó ở đây, nàng cũng không cần đi tìm tẩm cung nữ nhân kia. Hơn nữa nói không chừng, nàng cũng không cần tự tay chấm dứt tính mạng của nữ nhân kia. A Hắc và A Hoàng gật đầu, giống như hiểu rõ nữ nhân mà Thiên Thiên nói là người nào, sau đó ý bảo Thiên Thiên ngồi lên. Đột nhiên hai chó săn và một người liền nhảy từ cao xuống. A Hắc, A Hoàng, lúc xuống phía dưới, cố gắng phát ra tiếng động lớn một chút, tốt nhất để cho cung nữ thị vệ trong hoàng cung đều chạy tới nơi này. Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu A Hắc, nói. Đột nhiên, đêm tối vốn yên tĩnh, truyền tới tiếng vang đùng đùng thật lớn, sau đó lại truyền tới tiếng chó sủa, phá vỡ sự an bình, yên tĩnh của hoàng cung. Hoàng hậu vốn đi vào giấc ngủ từ lâu, cũng bị tiếng động bất thình lình xuất hiện, đánh thức, sau đó được cung nữ đỡ đi tới cửa tẩm cung. Khi nàng ta nhìn thấy hai con chó săn lớn, một vàng một đen, thì sắc mặt trắng bệch, cơ thể cũng mềm nhũn ngã xuống. Nếu như không phải còn có cung nữ bên cạnh, nàng ta cũng đã ngồi bệt xuống đất. Mặc dù thân mình đã to hơn nhiều so với trước, nhưng nàng ta liếc mắt một cái đã nhận ra đó là sủng vật của Hoa Ngọc. Từ sau khi Hoa Ngọc chết, chúng nó cũng biến mất, hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là... Đột nhiên một hồi gió lạnh vù vù thổi tới, hoàng hậu rùng mình. Cắn nàng! Hai chữ rét lạnh như sương trong đêm khuya náo nhiệt lại vô cùng rõ ràng, làm cho mọi người đều nghe được. Tiếng nói vừa dứt, A Hắc và A Hoàng lập tức nhảy lên trước, trực tiếp nhào vào cơ thể hoàng hậu, đè cả cung nữ nàng ta cũng nằm xuống đất, mở miệng to đầy răng nanh, đầu tiên cắn lên cánh tay ngọc trắng nõn. Tiếng kêu thảm thiết của hoàng hậu truyền tới. Đồng thời, sau khi thị vệ thấy thì đầu tiên đã kinh hãi, sau đó đều rút kiếm khỏi vỏ, muốn đi tới chém chết hai con chó săn lớn. Nhưng sau khi bọn họ rút thanh kiếm sắc bén thì cơ thể lại đột nhiên không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn hai con chó săn tiếp tục cắn xé hoàng hậu ở bên dưới. Cứu mạng! Cứu mạng! Nói. Cái chết năm đó của Hoa Hoàng hậu và Thái tử có phải liên quan tới ngươi hay không? Một giọng nói lạnh như băng truyền vào không khí, không thấy bóng dáng của người nói. Không, không phải. Tiếp tục cắn. Sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết mà hai cánh tay của hoàng hậu đã nhìn không rõ từ lâu, bị bao phủ bởi một mảng máu, máu tươi sặc mùi cũng theo đó phiêu đãng trong không khí. Hoàng thượng Quý Trung sớm bị tiếng chó sủa đánh thức, đang đi đến tẩm cung của hoàng hậu dưới sự dẫn đường của thị vệ. Lúc hắn đến thì thấy tất cả thị vệ ở nơi đó đều bị cố định tại chỗ, mà hoàng hậu thì lại bị hai con chó săn đè xuống, còn sặc mùi máu. A Hắc, A Hoàng. Quý Trung kinh ngạc nhìn hai con chó săn, một đen một vàng lớn, đó là sủng vật của Ngọc Nhi, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ là Ngọc Nhi đã trở về? Không thể, Ngọc Nhi đã chết, đôi mắt chợt lóe. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của hoàng hậu. Đúng, là ta giết chết bọn họ, ta muốn cho Hoàng Nhi lên ngôi thái tử, hắn phải chết. Thiên Thiên vẫn ẩn nấp nơi nào đó, khóe miệng khẽ nhếch. Tốt, cuối cùng cũng thừa nhận. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Quý Trung đang cứng đờ, mà hình như A Hoàng và A Hắc cũng biết người bên dưới đã thừa nhận. Sau đó cắn mạnh một miếng lớn người bên dưới, sau đó trực tiếp nhảy ra một bên. Mà cũng bởi vì hoàng hậu mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Đúng là Quý Trung từng nghi ngờ cái chết năm đó của Ngọc Nhi và Hoa Nhi có liên quan tới nữ nhân này, chỉ là không có chứng cứ, không nghĩ lại nghe được điều này từ trong miệng nàng ta. Tim của mình cũng còn hơi run, hai ngày trước hắn mới chính thức bắt đầu tiếp nhận Hoa Nhi. Người đâu? Đem nữ nhân ác độc này xử trảm ngay lập tức. Cho dù phía sau nữ nhân này có thế lực của nửa Thủy Nguyệt Quốc, vì Ngọc Nhi và Hoa Nhi, hắn phải xử tử nàng. Hoàng thượng! Thái giám đứng bên cạnh giật mình, hắn vừa vào liền bắt đầu hầu hạ hoàng thượng, tất nhiên biết chuyện của Hoa Hoàng hậu và Tiền Thái tử, chỉ là hiện tại phía sau hoàng hậu còn có một tể tướng, chỉ sợ tể tướng sẽ không để cho hoàng thượng làm như vậy. Người nào trái lệnh? Chém! Mặc kệ hậu quả ra sao, hôm nay hắn nhất định phải khiến nữ nhân này chết. Thánh chỉ vừa ra, bọn thị vệ vốn còn do dự lập tức rút kiếm, chém một phát về phía hoàng hậu đang nằm trong vũng máu, người đang hôn mê, cứ mất mạng như vậy. Đồng thời vào lúc này, quý thần hoàng cũng chạy tới, nhưng lúc hắn tới, lại tận mắt nhìn thấy mẫu hậu của mình chết dưới mũi kiếm. Mẫu hậu? Mặc kệ thế nào, nàng ta cũng là mẫu hậu sinh ra mình. Người giết mẫu hậu của ta! Quý thần hoàng lạnh lùng nhìn về phía Quý Trung, hắn chẳng bao giờ cho bản thân bất cứ tình thân nào, nhưng bây giờ lại giết người thân duy nhất trên đời này của hắn. Không sai, là trẫm hạ lệnh chém chết nữ nhân này. Chính miệng nàng ta đã thừa nhận, năm đó là nàng ta đã giết chết Hoàng Nhi bằng thuốc độc, còn có Ngọc Nhi nữa. Tất nhiên, trẫm phải giết nàng ta. Quý Trung trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Người chết thì đã chết, vì sao còn muốn người sống đền mạng chứ? Những năm gần đây, người chẳng quan tâm tới mẫu hậu, chán ghét ta. Chẳng lẽ những điều này còn chưa đủ trả lại hay sao? Từ lâu, bọn họ đã chịu báo ứng, vì sao còn muốn giết mẫu hậu, lẽ nào trong lòng hắn không có sự tồn tại của mẫu tử bọn họ sao? Quý Trung không nói mà lẳng lặng nhìn đứa con trước mắt này. Từ khi Hoàng Nhi chết, hắn liền chẳng quan tâm tới đứa con này, không nghĩ tới nỗi chán ghét. Nhưng mà hai ngày trước, hắn nhận ra chuyện đời trước không liên quan tới đời sau, hắn thẹn với đứa con trai này. Quý Thần Hoàng không nhìn người phụ thân trước mặt này nữa, mà là nhìn phía không gian đen tối, lạnh giọng nói. Thượng quan Thiên Thiên, ra đi. Đột nhiên, đêm tối, thoáng hiện lên một hình bóng màu trắng xinh đẹp, còn kèm theo một chuỗi tiếng cười. Quý thái tử, bổn hoàng tử không có đoán sai đúng hay không? Người này chính là người đã cướp đoạt tính mạng của mẫu thân người. Ngao Thiên Tường, Thiên Thiên có chút kinh ngạc khi gặp phải người này, hơn nữa từ trong lời nói của hắn cũng có thể biết hình như hắn đã đạt thành hiệp nghị nào đó với Quý Thường Hoàng. Thiền Thiền nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt rất nhanh hiện lên tia tàn ác, sau đó mở miệng, cười nói. Ngao hoàng tử, đêm khuya xuất hiện ở hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc, không biết có phải đến xem trò hay hay không? Chẳng qua thật đáng tiếc, trò hay đã diễn xong rồi. Không đúng, trò hay vẫn chưa bắt đầu. Ngao Thiên Tường cười nói đầy ẩn ý. Ta đây cũng muốn nhìn trò hay bắt đầu thế nào đấy. Đột nhiên, nàng có loại cảm giác đêm nay sẽ kết thúc tất cả. Người là ai? Tại sao A Hắc và A Hoàng lại bên cạnh của người chứ? Quý Trung vẫn luôn im lặng, nhìn thấy A Hoàng và A Hắc rất ngoan ngoãn ngồi xổm sau chân của Thiên Thiên, không nhận được tò mò, rõ ràng là sủng vật của Ngọc Nhi, tại sao lúc này lại là nữ nhân khác? Người cảm thấy thế nào? Đây là sủng vật Hoa Hoàng hậu nuôi lúc còn sống, Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc nhận ra cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng thật sự tên A Hoàng và A Hắc, thật đúng là rất trùng hợp. Ngọc Nhi, lẽ nào ngươi là Ngọc Nhi? Ngươi cũng tưởng tượng quá mức rồi đấy, ngươi thấy tuổi ta sẽ là Ngọc Nhi của ngươi sao? Nàng có già như vậy sao? Lại nói nàng tuyệt không giống Ngọc Nhi, lại có thể nghĩ nàng là lão bà của hắn. Trong lòng Thiên Thiên run rẩy một chút. Cũng là Hoàng Nhi. Lẽ nào Hoàng Nhi không chết sao? Hai mắt đang ảm đạm của Quý Trung sáng bừng. Lẽ nào thật sự Hoàng Nhi không chết? Thế còn nghe được. Chỉ cần không tưởng tượng nàng là lão bà đã chết đi của hắn thì không phải nàng bất kính với người chết, mà là Nghĩ đến nam nhân này, cơ thể lại rung lên một chút. Chuyện xảy ra ở Thọ Yến đêm hôm đó, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thì ra tên thật của Mạc là Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cũng không tồi. Hoàng Nhi không chết. Hoàng Nhi thật sự không chết. Người nói cho ta biết Hoàng Nhi bây giờ đang ở đâu. Quý Trung lập tức vọt tới trước Mạc Thiên Thiên, lôi kéo cánh tay nàng, hưng phấn hỏi. Mà A Hắc và A Hoàng ngồi xổm bên chân Thiên Thiên, cũng đứng thẳng người, hai mắt hung ác độc địa trừng Quý Trung. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy hắn. Thiên Thiên chán ghét rút cánh tay của mình về, đạm mạc nói. Thật tốt quá, Hoàng Nhi không chết. Quý Trung hưng phấn nói, hoàn toàn quên mất bên mình còn có một nhi tử khác. Vẻ mặt Quý Thường Hoàng trắng bệch, đại ca thật sự không chết, hắn hẳn là nên cảm thấy vui vẻ, vì sao hiện tại hắn lại không vui mừng nổi. Liếc nhìn mẫu hậu nằm trong vũng máu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Thiên Thiên. Trách không được, ban ngày nàng lại nói như vậy, thì ra nàng đã sớm biết tình đại ca không chết, cũng biết chuyện xảy ra vào năm đó. Quý Thái Tử, còn chưa ra tay sao? Chẳng lẽ người nghĩ muốn chấp tài đem Giang Sơn gần tới nơi nhường cho người khác? Ngao Thiên Tường trầm giọng nói, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Ngao Hoàng Tử, người cảm thấy người có năng lực thống nhất thiên hạ sao? Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Vì sao không có? Tuy rằng hiện tượng thiên văn tiên đoán được người được thiên hạ, nhưng nếu hủy người, bổn hoàng tử vẫn có thể đoạt được tất cả mong muốn. Ngao Thiên Tường cuồng vọng nói, trước đây hắn muốn được nữ nhân này, thế nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn căn bản không cách nào đoạt được lòng nàng. Nếu hắn không chiếm được, những người khác cũng đừng mong chiếm được. Cái gì? Thường Lan Quốc nghĩ muốn thống nhất thiên hạ sao? Cuối cùng Quý Trung cũng tỉnh táo, từ trong hưng phấn lạnh giọng quát. Người cảm thấy người còn có cơ hội rời khỏi Thủy Nguyệt Quốc sao? Tại sao bổn hoàng tử lại không rời khỏi? Ngao Thiên Tường lạnh giọng hừ. Vừa dứt lời, một hồi tiếng chém giết và đao kiếm chậm rãi truyền tới. Không xong, bẩm hoàng thượng, có một nhóm tướng sĩ đột nhiên giết vào hoàng cung. Một người tướng sĩ chạy tới lo lắng nói. Hoàng thành làm sao có thể bị công phá nhanh như vậy? Là ai dẫn binh tấn công vào hoàng cung sao? Bước chân của Quý Trung lão đảo, may mà được thái giám bên cạnh đỡ lấy. Hồi bẩm hoàng thượng, là người của thái tử mở cửa hoàng thành, cũng là người của thái tử dẫn binh đi đầu. Tướng sĩ nhìn thoáng qua Quý Thường Hoàng bình tĩnh đứng phía sau, chần chờ một chút, nói. Hoàng Nhi, con... Quý Trung không thể nào tin được con trai mình lại có thể phái người tấn công mình, lẽ nào chỉ vì tỷ nhân đã chết đó? Không sai, là ta cho người mở cửa hoàn thành, cũng là người của ta tấn công vào đây. Đây đơn giản chỉ là do người, người giết người thân duy nhất trên đời này của ta. Cho dù mẫu hậu không đúng, nàng cũng là mẫu hậu của ta, mà chính người lại tự tay giết chết nàng. Quý Thần Hoàng lạnh lùng nói. Cho tới nay, hắn cũng chưa từng muốn cái ngôi vị thái tử này, cũng chưa từng muốn làm hoàng đế. Thế nhưng ngày hôm nay, Ngao Thiên Tường tìm hắn, cùng nói cho hắn đại ca không chết, còn có thể trở về tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Hắn muốn tự tay giết chết mẫu hậu, báo thù cho Hoa Hoàng hậu. Lúc đầu, hắn còn chưa tin chuyện này. Nhưng khi hắn vừa tới hoàng cung, đã tận mắt nhìn thấy mẫu hậu chết, còn có người nam nhân kia nghe tin đại ca chưa chết, thì vui mừng đau nhói mắt của hắn. Vì sao trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ tồn tại của đại ca, cũng không nhìn thấy hắn? Lúc ấy hắn tức giận, âm thầm phát tín hiệu làm cho cửa thành mở ra, để người của hắn giết người vào hoàng cung. Hắn muốn cho nam nhân này biết hắn mới là vua của Thủy Nguyệt Quốc. Còn vì sao con lại làm như vậy? Quý Trung không nhịn được, lồng ngực truyền tới đau nhức, sau đó phun ra một ngụm máu. Thậm chí ngay cả vì sao ta làm vậy, ngươi còn không biết. Là ngươi quá thất bại, hay là ta quá thất bại đây? Quý Thần Hoàng cười lạnh lùng. Thiên Thiên mắt lạnh nhìn một bên tuồng kịch trước mắt, thì ra Quý Thượng Hoàng cũng là một người giả tâm như vậy, không tiếc phản loạn vì ngôi vị hoàng đế. Ngao Thiên Tường thì nhân lúc Thiên Thiên đang chăm chú xem cuộc vui, đột nhiên đánh lén Thiên Thiên, mà A Hoàng và A Hắc cảm ứng được có người muốn gây bất lợi cho chủ tử, gâu gâu kêu to. Đột nhiên thân thể Thiên Thiên bay lên cao, thì ra mặt bỗng nhiên xuất hiện, đúng lúc ôm Thiên Thiên đi. Thiên Thiên cười. Mặt, ngươi đã tới rồi. Nàng còn tưởng rằng mặt sẽ không tới. Khiến ngươi sợ hãi rồi. Mặt nhẹ giọng nói. Mặt buông Thiên Thiên xuống, mắt lạnh nhìn Ngao Thiên Tường vừa đánh đén thất bại, lạnh giọng nói. Thì ra Ngao Hoàng tử cũng thích đột nhiên đánh đén người khác. Mặt, không. Bổn Hoàng tử phải nói, Mặt Thái tử cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngao Thiên Tường nhếch miệng cười lạnh. Thì ra Mạc nguyên danh gọi là Quý Tử Mạc, tên chữ là Hoàng. Hoàng Nhi của trẫm. Quý Trung nhìn Mạc đột nhiên xuất hiện, thật sự là Hoàng Nhi của hắn và Ngọc Nhi, vẻ mặt vui mừng. Hắn không nghĩ trước khi chết sẽ được nhìn thấy Hoàng Nhi, cho dù chết cũng yên lòng. Phụ Hoàng, Mạc nhẹ giọng nói. Quý Thượng Hoàng đứng ở bên lạnh lùng nhìn, hắn là đại ca, thì ra hắn chính là đại ca, bọn họ cũng không phải gặp mặt lần đầu. Trước đây đích xác hắn không nhận ra, nhưng nhất định đại ca nhận ra hắn, vì sao lại coi như không quen biết. Hoàng Nhi, con không chết, thật sự tốt quá. Muốn nhận lại nhau thì nhanh lên, lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Quý Thượng Hoàng lạnh giọng nói. Tại sao người để cho người ngoài thực hiện được mưu đồ chứ? Người ngoài mà Mạc nói tất nhiên là chỉ Ngao Thiên Tường. Thế nào hắn cũng không ngờ tới người đệ đệ này lại liên hợp với Ngao Thiên Tường cùng nhau công phá hoàn thành đoạt vị. Người ngoài sao? Trong mắt người thế gian, từ 15 năm trước ngươi đã là một người chết, lẽ nào ngươi không phải người ngoài? Nếu lúc trước hắn coi như không quen biết mình, vậy hắn cũng không cần thiết phải thừa nhận người đại ca này. Người giống như khẳng định mình sẽ thành công. Mạc chậm rãi cười nói. Mạc vừa nói xong, tiếng chém giết vốn yên lặng lại quanh quẩn lần nữa trong tai mọi người. Chưa tới một canh giờ, người đáng lẽ không nên xuất hiện lại xuất hiện. Ở đây thật đúng là náo nhiệt. Người đến chính là Long Khải Diêm. Long Khải Diêm mặc khôi giáp của tướng quân, trên mặt động lại một ít vết máu. Thiên Thiên ngẩn người, vì sao hắn lại tới Thủy Nguyệt Quốc? Ngào Thiên Tường cũng sững sờ, sao hắn lại tới, hơn nữa còn mặc khôi giáp, lẽ nào tiếng chém giết vừa nãy là tiếng chém giết của người hắn dẫn tiếng vào? Quý Thượng Hoàng cũng là kinh ngạc, không sánh được Hoàng thượng Long Khải Quốc này sao lại tới. Hơn nữa người của hắn không phải bẩm báo nói hắn đã mất trí nhớ trước kia rồi sao? Chỉ có Mạc là vẻ mặt trấn định nhìn Long Khải Diêm. Thế nào? Các người thật tò mò vì sự xuất hiện của ta sao? Long Khải Diêm mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp đến bên người của Thiên Thiên, nhẹ giọng cười nói. Ngay cả nàng cũng tò mò vì sự xuất hiện của ta sao? Ta có thể tới, người tự nhiên cũng có thể, có gì mà phải tò mò? Thiên Thiên trấn định lại, cười nhạt. Khóe miệng Long Khải Diêm khẽ nhếch, dường như muốn nói nhớ ngươi, chẳng qua rất nhanh lại hồi phục ánh mắt nhìn phía Ngao Thiên Tường, nhàn nhạt lên tiếng. Ngao Hoàng tử đã tới rồi. Long Khải Diêm kinh ngạc, giống như hiện tại mới nhìn đến Ngao Thiên Tường. Bổn hoàng tử ở đây thì không ngạc nhiên, chỉ là hoàng thượng Long Khải Quốc tới đây mới khiến cho người ta thấy kỳ lạ. Ngao Thiên Tường trầm tư nói. Trẫm hiệp trợ Thủy Nguyệt Quốc đẩy lùi loạn đảng, tất nhiên trẫm muốn tới đây. Long Khải Diêm cười nhạt. Loạn đảng sao? Thì ra hắn là loạn đảng. Hắn sống nhiều năm như vậy, làm nhiều điều vì Thủy Nguyệt Quốc, trong mắt hai người thân chỉ là một tên loạn đảng. Có phải hắn quá thất bại rồi? Ngao hoàng tử không chỉ chống lại ý chỉ của quốc chủ Thường Lăng Quốc, còn kích động thái tử Thủy Nguyệt Quốc phản loạn. Ngao hoàng tử, Người nói, người không phải một gã loạn đảng sao? Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nói dài nua hổ lực đột nhiên truyền tới. Nghịch tử! Phụ hoàng! Ngao Thiên Tường kinh ngạc nhìn phụ hoàng đột nhiên xuất hiện, còn có Mộ Dung Hàn đằng sau hắn, không, phải gọi là Ngao Thiên Hàn. Người tên nghịch tử này lại có thể vọng tưởng thống nhất thiên hạ, đến nỗi gây xích mích sự hữu nghị của ba nước. Người không xứng làm con dân của Thương Lan Quốc, không xứng làm nhi tử của ta. Người đến đúng là quốc chủ Thương Lan Quốc Ngao Vân. Chỉ thấy vẻ mặt Ngao Vân tức giận mắng: Hoàng huynh, tất cả kế hoạch của người đã bị Mặc biết từ trước, người của người cũng đã bị diệt, hiện tại chỉ còn ngươi thôi. Ngao Thiên Hàn trầm giọng nói: Người đâu, bắt lấy tên nghịch tử này lại cho trẫm. Ngao Vân không thèm nhìn tên nghịch tử này nữa, mà là lạnh giọng ra lệnh. Đối với đứa con này, tuy rằng sớm biết hắn có giả tâm, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ vì giả tâm phái người truy sát huynh đệ của mình, lại còn gây xích mích mối quan hệ hữu nghị của ba nước, hiện tại càng sâu là gây nội loạn Thủy Nguyệt Quốc. Vừa dứt lời, không trung hiện ra vài đạo bóng đen, bọn họ trực tiếp vây quanh Ngao Thiên Tường. Ngao Thiên Tường không có phản kháng, chỉ luôn cười lớn. Phụ hoàng lại có thể điều động Hắc Ưng đi bắt hắn, xem ra phụ hoàng triệt để là muốn bắt hắn, lẽ nào hắn cứ thất bại như vậy? Hắc Ưng vừa xuất hiện tất phải thấy máu. Phụ hoàng, người cứ như vậy muốn thấy máu của nhi tử sao? Ngao Thiên Tường thừa dịp mọi người không chú ý, rất nhanh bắn ra một ám khí về phía Thiên Thiên đang bình tĩnh nhìn về phía này. Mặc nhanh hơn, lúc Ngao Thiên Tường vừa bắn ra ám khí, hắn liền dùng cục đá đánh rơi ám khí, sau đó rất nhanh ôm Thiên Thiên bay lên cao, dừng lại ở cách nơi Ngao Thiên Tường ba trượng. Mặc, Thiên Thiên có chút sợ hãi nhìn Mặc, vì sao khi Mặc ôm nàng, ở sau trong nội tâm nàng lại có chút vui sướng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mặc chậm rãi nói, trong giọng nói chứa một tia nhu tình. Một màn này dừng lại trong mắt Quý Trung, chậm rãi hiện ra nụ cười. Thì ra hoàng nhi của hắn đã có người thích, hơn nữa nữ tử này lại là chủ nhân được A Hoàng và A Hắc chấp nhận. Có phải như vậy muốn nói là Ngọc Nhi cũng chấp nhận người con dâu này? Một màn này dừng trong mắt Long Khải Diêm, đột nhiên sinh ra một chút tức giận, đen mặt lại. Mà trên mặt Ngao Thiên Hàn mặc dù bình tĩnh nhìn hết tất cả, nhưng nội tâm lại sôi trào. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy đáy mắt Thiên Thiên lóe lên một ít rung động, để hắn nghĩ hận không thể bước lên ôm lấy nàng. Thế nhưng khi nàng biết thân phận của mình, hắn cũng không dám. Hắn sợ nàng hoàn toàn chán ghét hắn. Bắt lấy nghịch tử này! Ngao Vân nổi giận nói. Thiên Thiên mắt lạnh nhìn hết thảy biến hóa trước mặt. Nàng trước thầm nghĩ muốn trừng trị nữ nhân hoàng hậu kia một chút, lại không ngờ mọi việc sẽ biến thành như vậy. Người giống như đã sớm biết được chuyện này, ngẩng đầu nhìn phía Long Khải Diêm, sau đó nhìn phía Mặt, lại nhìn phía Hàn đứng sau lưng quốc chủ Thương Lan Quốc. Hình như có một số việc nàng cũng không biết. Chẳng qua, chuyện cũng không liên quan tới nàng, dù sao những việc tranh giành quyền lợi này cũng không có quan hệ với nàng. Lúc này, A Hắc và A Hoàng cũng đi theo qua, đồng thời giống như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Thiên Thiên, nhìn về phía Thiên Thiên, gật đầu rồi chỉ về phía sau. Thiên Thiên cười, vẫn là chúng nó tốt. Mặc, ta đi về trước. Thiên Thiên chậm rãi, cười nói. Ừ. Mạc gật đầu, có A Hắc và A Hoàng ở bên, hắn cũng yên tâm. Sau đó Thiên Thiên ngồi trên lưng A Hoàng, cậu có thể bay, lại bay lần nữa. Đáy mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, thì ra con chó này có thể bay, hơn nữa lại là cõng người bay, cái này cũng thật quỷ dị. Long Khải Diêm cuối cùng cũng biết, thì ra lúc đó nàng có thể yên lặng không tiếng động rời đi giữa đồng đạo ám vệ là bởi vì hai con chó này. Sau khi Thiên Thiên trở lại khách sạn, liền thấy Hồ Quân Lâm vẻ mặt lo lắng. Thiên Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi.

Nàng không vĩ đại như những nữ nhân cổ đại kia có thể chia sẻ người mình yêu cùng với đông đảo những nữ tử khác. Trẫm muốn phong ngươi làm hoàng hậu, hơn nữa hậu cung gia nhân chỉ có một mình nàng. Trong uy nghiêm lại mang theo vài phần nhu tình. Ngươi muốn một người bị chồng ruồng bỏ làm hoàng hậu của ngươi sao? Thiên Thiên nhướng mày, trong mắt đầy khiêu khích, hai tròng mắt hơi đổi, sau đó ôm nhu cười. Trẫm không ngại. Đáng tiếc ta không hứng thú, ngươi hãy đi tìm nữ nhân khác đi. Vì sao chứ? Hắn đã hứa hẹn với nàng suốt đời chỉ một nữ tử là nàng, vì sao vẫn không thể đồng ý với hắn? Bởi vì lòng ta đã có người khác, không thể cho ngươi được nữa. Thiên Thiên chậm rãi nói. Người nào? Đó là ai chứ? Long Khải Diêm siết chặt hai tay, nàng thích nam nhân khác, hắn vẫn luôn biết bên người nàng không ngừng xuất hiện nam nhân ưu tú, thế nhưng hắn cũng biết nàng không có thích bất luận kẻ nào, nhưng mà ngày hôm nay nàng lại nói với hắn, nàng thích nam nhân khác. Thiên Thiên mím mím môi không nói, thật ra nàng cũng chưa xác định bản thân có thích hắn hay không, chỉ biết mình có loại cảm giác đặc biệt với hắn. Đồng thời lúc này, vài người nam nhân đứng ngoài cửa cũng ngừng thở, muốn biết người mình ngưỡng mộ trong lòng cuối cùng yêu người nào. Thiên Thiên, nàng lừa ta sao? Nàng không hề thích nam nhân khác, chẳng qua nàng muốn lừa ta cho qua thôi, đúng hay không? Đối với sự im lặng của Thiên Thiên, Long Khải Diêm có một cách lý giải khác. Mặc tiếng nói nhẹ vô cùng, nhẹ đến nỗi ngay cả Thiên Thiên cũng gần như không nghe thấy, thế nhưng đối với Long Khải Diêm và những nam nhân ngoài cửa mà nói, họ lại nghe rất rõ ràng. Mà Mạc đang đứng ngoài cửa, nội tâm chấn động, hình như không thể tin những gì bản thân nghe được, thì ra không chỉ là hắn yêu nàng mà nàng cũng thích hắn. Bành một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở, nghe tiếng nhìn lại, Thiên Thiên nhìn thấy Mạc nhanh chóng xuất hiện trong phòng, đang dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Long Khải Diêm nhìn Mạc đột nhiên xông vào, trong mắt tràn ngập địch ý, mà bên ngoài ba người còn lại cũng không biết đã biến mất không thấy từ lúc nào. Thiên Thiên, 50 vạn binh mã của trẫm trú đóng ở biên giới Thủy Nguyệt Quốc và Long Khải Quốc. Người cố tình chỉ cần một câu nói của trẫm liền khiến Thủy Nguyệt Quốc biến mất trên đời ngay lập tức hay không? Long Khải Diêm thu hồi ánh mắt tràn ngập địch ý, sau đó quay đầu nhìn Thiên Thiên mang theo vài phần nhu tình. Thì đã sao chứ? Hiện tại hắn là thái tử Thủy Nguyệt Quốc, quân chủ tương lai của Thủy Nguyệt Quốc. Nếu như trẫm diệt Thủy Nguyệt Quốc, người thấy hắn có thể là vua của một nước sao? Còn có thể bình yên đứng nơi này sao? Long Khải Diêm lạnh giọng nói. Thiên Thiên nhìn thoáng qua Mặt, sau đó nhanh chóng nhìn Long Khải Diêm, mở miệng cười. Chính là hợp ý của ta đấy. Từ trước tới giờ ta không hề nghĩ tới việc tham gia vào tranh giành quyền lợi nơi hoàng cung. Nếu như Thủy Nguyệt Quốc thật sự không có, vậy thì thật tốt, để cho ta và Mặt có thể trải qua sinh hoạt nơi sơn thủy hữu tình. Nghĩ uy hiếp nàng cũng phải xem đối tượng của hắn là ai chứ. Mạc chậm rãi cười, sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh Nguyễn Tháp, nắm cặp tay ngọc mảnh khảnh. Từ trước tới nay hắn không hề nghĩ tới lại làm cái ngôi vị thái tử kia lần nữa, cũng không muốn cái vị trí cao thượng đó. Tạm thời hắn chỉ là làm phụ hoàng yên lòng, chờ sư phụ điều trị cho cơ thể phụ hoàng tốt, hắn có thể bỏ xuống cái thân phận này để cùng với Thiên Thiên trải qua cuộc sống mà nàng thích. Thiên Thiên, ta thề, ta nhất định sẽ đem lại cho nàng một cuộc sống mà nàng muốn. Được, ta tin tưởng chàng. Thiên Thiên mỉm cười, đôi mắt dần hiện lên chút xúc động. Nàng thật thương hắn như vậy. Nếu người đã biết, người có thể rời đi rồi. Thiên Thiên nhìn phía Long Khải Diêm, lạnh nhạt nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng. Nhưng ta chưa bao giờ hy vọng xa vời, nàng cũng có thể yêu ta. Chỉ cần được nhìn thấy nàng, lòng ta liền vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay chính tài lại nghe được người ta yêu nói yêu ta. Mạc kích động nói. Long Khải Diêm nhìn thật sâu hai người trước mặt, hắn bỏ lỡ